chuyện như vậy. Đức Phật A Di Đà ngài nguyện một cái mức độ trong 48 lời nguyện, phải không? Nguyện con thành Phật, trong mức độ của con không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải không? Không có loài cò bay mái động. Nếu không được như vậy con nguyện không thành Phật, có không? Như vậy đó, sao Đức Phật Di Đà ngài nguyện cái cảnh giới ngài không có, thì cái nhân nào mà làm cái loài súc sanh, cái nhân nào để làm một cái loài ngạ quỷ, cái nhân nào để đưa chúng ta vào địa ngục? Bây giờ thì mở cái giáo hoạch chỗ này để thấy cái quyền diệu của Phật pháp đó. Bây giờ quý vị Phật thương chúng sanh như hơn là cha mẹ thương con, có không? Thì bây giờ quý vị trong này, quý vị nào có con đâu, đưa thầy coi, đưa thầy có con rồi, đông lắm, thấy không? Có con đó thì nhiều lắm, có con trai con gái gì đó. Thì bây giờ tôi giả sử như bây giờ trong kinh á, Phật có nói câu này: cái tội mà giết cha, ngũ tội vô gián, những cái tội sám hối được đó là dễ rồi, mà năm cái tội không thể sám hối được mà phải đọa địa ngục đó, là giết cha, giết mẹ, giết a la hán tức là thánh tăng đó, làm Phật chảy máu, phá tăng hòa hợp, phá chùa nghĩa là phá đại chúng trong chùa cho gây lộn nhau đó. Thì như vậy đó, con quý vị mà lỡ mà nó cầm dao nó đâm quý vị, nó giận đó, quý vị có thưa nó ra tòa hay là quý vị bãi nại? Mẹ cha không bao giờ mà muốn con mình khổ, phải không? Thì như vậy tại sao giết mẹ thì bị đọa địa ngục mà mẹ lại không thưa ra tòa? Vậy ông nào đứng ra xử cái này đây? Ông Phật cũng vậy, Đề Bà Đạt Đa lăn đá với ngài chảy máu mà ngài cũng đâu có muốn. Đề Bà Đạt Đa tâm Phật là từ bi vô lượng, vậy ông nào lớn hơn Phật để mà xử Đề Bà Đạt Đa xuống địa ngục đây? Thấy chưa, những vị thánh tăng như là một Kiền Liên bị ăn cướp đánh tan nát, ngài cũng đâu có thù hận đâu, vì ngài biết trải nghiệm. Thì ai mà cho mấy cái thằng ăn cướp đánh ngài một Kiền Liên xuống địa ngục, ai đứng ra xử đây hả? Mà tại sao là nhân quả vậy, mà tại sao ông nào phải có cái người đứng ra xử chứ? Tại vì nó có cái phân lượng rõ ràng. Bây giờ thầy nói nè, đánh cái cô hàng xóm á, ông chạy vô, ông nghĩa là ông đậu vô bạc kinh mình, ông gây lộn đi, mình ra quýnh ông thì sống hối được. Tán cái bà chị dâu cũng sống hối được, đánh thằng em được cũng sống hối được. Nhưng mà vô đây á, đập cái tượng Phật này cũng là tội đó. Đập cái tượng Phật đó thì có tội không? Đồng như là Phật thật đó, thì ai đứng ra mà xử đây? Chỗ này thầy xin lỗi, có một cái bàn canh, đây là cái canh, đây là cái canh. Cái tâm sân quyết định chúng ta vào địa ngục, chứ không có ông thần ông thánh nào hết à. Thì bây giờ á, lấy cái máy này, đây là cái canh, cái canh mà canh cái sức, giả sử cái tâm sân mà có cái máy computer để đo, thì bắt đầu cái bà hàng xóm bỏ qua mà bả đậu trong cái mặt kinh gara mình á, thì chỉ cần 1 kg tâm sân là chửi bả được rồi, phải không? Chửi bả rồi đâu có cần tới 20 kg. Rồi tới cái thằng em ruột của mình mà nó qua đây mà nó đậu trong cái gara đó, là mình phải cần tới 2 kg sân mới chửi thằng em ruột mình được, phải không? Rồi tới một ngày nào đó, quý vị quý thầy thông lai đây nè, là ở đây là người nào cũng muốn rước thầy, thầy về đây 6 tháng giúp cho tụi con, nghĩa là tụi giảng cho tụi con học. Nhưng mà ngày nào mà quý vị mà thầy thông lai mà nó móc nó méo trúng cái chỗ cái tim đen quý vị giận á, mà quý vị vô đây mà để dắt dao mà đâm thầy thông lai, là cái tâm nó giận phải là 50 kg mới làm được chuyện đó. Rồi tới ngày nào mẹ mình là cái người băng da xẻ thịt nuôi cho mình 9 tháng cô mang trong bụng, 3 năm bú móm, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ, mà mình có thể dắt dao đâm mẹ được, là cái cân, cái máy đo cái cân giận của mình nó lên tới 1 triệu kg mình mới đâm mẹ mình được. Ông Phật là cái ngày mình lại mình đảnh lễ mình cầu xin, mà giờ mình vô mình dắt bố mình đâm được ổng, là cái cân giận nó lên tới 1 triệu kg. Rồi cái vị a la hán như hòa thượng tiên quá này tương quan mà mình đâm được cũng phải có 1 triệu kg. Thành ra giận 1 kg thì sám hối 1 ngày thì nó hết, giận 2 kg chỉ hành sớm sám hối 2 ngày, đánh anh ruột mình thì sám hối 3 ngày, mà 1 triệu kg thì sám hối chừng nào mà hết đây? Do đó ở trong địa ngục vô gian là do cái tâm sân quyết định, phải không? Thành cái người mà về cõi cực lạc, cái cõi Đức Phật A Di Đà, không có cái lời ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Vì cõi này những người về đây họ đã niệm Phật tới cái lúc họ không còn cái tâm sân giận nữa. Và cái loài nào đưa vào loài chó, loài trâu, loài bò, loài súc sanh, họ không khác gì mình hết. Nhưng mà biểu diễn cho để 2 con chó nó đứng vô trong này, mẹ con nó đang âu yếm nhau, nó giận đó, dùng chúng một cục thịt xuống thì chó mẹ dành cho con dành ăn. Do cái tâm ích kỷ, còn loài người đó không có cái đó, khác cái nghiệp nhau lắm. Người loài người bữa nay vô chùa ăn, sư cô liên toàn cổ làm cái món cái gì ngon đó, cái gỏi ăn dưới cái gì bánh phòng ngon, là cũng nghĩ trong tâm, trời phải chi bữa nay có mấy đứa nhỏ vô cho nó ăn chả, cho nó ăn chay, cho nó biết cái tội quá trời cái đồ chay. Bữa nay phải chi có ông xã đi cho ông ăn biết cái món này có không. Quý vị đi chùa mà có cái món gì lạ là muốn phải chi bữa nay ông xã mình cũng chịu đi cho ông ăn cho ông biết. Cái tâm loài người là nghĩ có cái gì ngon là nghĩ tới đồng loại, do đó chúng ta biết nhường cơm xẻ áo. Vì cái nhân đó mà chúng ta được đặt tên là nhân từ bác ái, tức là nhân tính đó. Còn con chó là hả, mà dục xương ra thì mẹ dành mẹ, con dành con, phải không? Do đó nó mới đọ vào đó. Mà người nào còn cái tâm ích kỷ thì cái người đó không lên công việc làm. Người đó phải có cái tâm là nhân từ, phải biết nhường cơm xẻ áo thì cái người đó mới về việc làm được, thấy không? Thành ra hiểu được cái đó rồi, con kể từ ngày hôm nay con quy y theo Phật của tu tịnh độ, con bật cái tánh ích kỷ tức là con được về tịnh độ, con bật cái tánh sân giận tức là con được về tịnh độ. Mà không ích kỷ, không sân giận thì làm gì có cái si mê để mà đọ vào những cái loài mà cò bay máy động như là con trùng con dế nữa, phải không? Thì như vậy là đóng bít ba đường ác và mở cửa tịnh độ rồi. Thấy chưa, đó là quyền thứ nhất. Đức Phật A Di Đà và Phật Thích Ca khác nhau lắm. Đức Phật Di Đà và Thích Ca là hai vị Phật, hai danh hiệu, hai cái pháp nguyện khác nhau. Đức Phật A Di Đà có 48 lời đại nguyện, có một cảnh giới phiên tây, đừng có hiểu lầm là một. Mà những vị thầy nói là một, tức là nói về cái đẳng cấp, về cái chứng độ là hai vị đó đều là vô thượng chánh đẳng chánh giác hết. Hai vị đó không còn một cái vô minh nào hết. Bồ Tát có thể còn cái vô minh, A La Hán còn cái vô minh, nhưng mà Phật rồi thì đồng nha. Hai người cùng đậu ra bằng bác sĩ, bác sĩ giải phẫu và bác sĩ coi như là về tim mạch cũng là ngang cái bằng bác sĩ đó, nhưng mà cái ông trị tim mạch khác mà các ông bị về giải phẫu khác, hiểu chưa? Thì như vậy thầy lia cái đó. Rồi một câu hỏi nữa, những cuốn kinh Phật, hình Phật ở các sách hay lịch để ở đâu để khỏi bị tội? Còn những cuốn kinh Phật bị rách cũ, có tờ bị nát vì 20 năm thì phải làm sao? Kính mong thầy cho con biết để làm thế nào. Tức là nó có những cuốn lịch họ in Phật Quan Âm, Phật Di Đà, có không? Có những cái thẻ nhang họ in Phật này Phật kia, mình đốt nhang xong rồi mình đọc kinh nói ai mà khinh quỷ được Phật thì đọa địa ngục. Do đó nhiều Phật tử lịch năm 2000 cũng còn ở đó, treo hoài cũng không được, rồi tùm lum tựa không biết sao, phải không? Đi phá này phá kia rồi thấy bữa nay Đức Phật A Di Đà này đẹp quá, cái đổi lên được cái Phật để tùm lum riết rồi không biết chỗ nào cất. Rồi những cái cuốn kinh đó mà nó bị rách, quý vị xử lý thế nào? Quý vị rút kinh nghiệm coi làm sao để khỏi bị tội. Đốt, đốt phải không? Cái tốt nhất để đốt kinh mà không bị tội là như thế này. Ở bên Chia Tổ nó có cái phong trào là in những cái câu niệm Phật Quan Thế Bồ Tát, đây có chưa? Khi mà họ có xui cái gì đó thì họ đăng cái lời nguyện Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Của Nạn Quan Thế Bồ Tát, có không? Thấy đó chưa? Nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương quá di trần, thấy không? Ai mà đăng cái này á, lời nguyện này chính là để tìm cầu cái gì cũng được. Rồi người quay cửa công giáo, thầy đi làm á, thầy đi sửa, thấy nó dục nhà cầu để nó lót, nó là trụ tiêu tùm lưng tà la hết trời á. Rồi xong những câu thần chú của Phật, bạch y thần chú của Đức Quan Âm mà đi in lên tờ báo, rồi vô cùng người đâu phải là cái tờ báo này nó đến cho đạo Phật không, nó đến cao đài hòa hảo thì họ coi đó là rác, họ đem họ lót ở trong cầu tiêu, họ đem họ lót thịt cá những cái nhà hàng đó, thì là phước đâu thế mà thấy tội, phải không? Thì như vậy chúng ta xử lý thế nào? Những cái cuốn kinh Phật, hình Phật ở các sách hay lịch ở đâu? Cuốn kinh Phật thầy nói rõ, nếu mà hoặc một cuốn kinh Pháp Hoa mà nó mất đi 10 trang, chúng ta đốt, chúng ta đọa địa ngục. Tại vì mất có 10 trang thôi. Cái 10 trang đó chúng ta kiếm là cái cuốn sách y chang như vậy, chúng ta copy ra 10 trang khác, chúng ta ghép vào. Hiểu thầy nói không? Một cuốn kinh Pháp Hoa ở chỗ nào Ngài Phổ Hiền nói là có hàng thiên long chúng con theo hộ trì cuốn kinh đó, có nói không? Cuốn kinh này lưu hành ở chỗ nào? Ở trong nhà ở rừng vắng, chúng con đều đến đây để hộ trì quyển kinh đó. Quý vị làm ơn, và Thượng Thiên Hóa dạy rõ lắm, ngài có ngũ nhãn. Ở giam Phật Thành khi mà tụng kinh xong có nhiều vị làm biến cái quyển kinh rồi cái để mở ra như vậy, tụi con tụng một thời kinh mà con hết đích rồi, chư thiên long họ đứng hộ quyển kinh cả đêm luôn, họ không dám về trển, tại vì mình không có mắt nhạc, tụng xong phải để lại. Thứ nhất, có nhiều vị đem kinh Pháp Hoa lên giường nằm coi coi rồi ngủ, dùng cái đó ngủ khò khò để bên cái giường này là cái chỗ ô uế vợ chồng ở. Chư thiên long họ vì hộ quyển kinh phải ở đó thì họ làm cho quý vị tụng đức. Thấy chưa, quyển kinh mà nó mất gần hết rồi, chỉ còn có ít đó, thì cái phần đó chúng ta phải coi như là thắp nhang mà xin khấn dưới các cái vị thiên long hộ kinh. Con vì không nỡ thấy cái quyển kinh này nó đã mất, con không thể nào mà phục hồi được. Vì trong kinh Địa Tạng nói, chúng sanh nào đi đâu gặp kinh sách của Phật rách rưới mà phát tâm sửa chữa ấn tống lại thì được phước báo vô lượng, phải không? Gặp chùa tháp tượng Phật hư mà bỏ công ra tu bổ thì được phước. Và cuốn kinh này mình không bỏ. Kinh là cái gì quý vị? Kinh là pháp thân của Phật. Nhiều người hỏi pháp thân Phật ở đâu? Phật còn tại thế là nhục thân của Phật. Phật nhập diệt rồi, thầy Thông Lai nãy giờ là đem những cái pháp thân của Phật để mà tỏ ra cho quý vị đó. Phật phóng hào quang mà quý vị không có thấy. Những cái lời kinh thầy nói nãy ra phải là phóng quang ra không? Phóng quang để cho cái bà Phật tử, bà còn vô minh, bà chấp vào cái câu niệm Phật để mà bà để nước chảy cả 24 tiếng, cả 800 đồng. Phóng quang để cho bà thấy. Phóng là nói giảm ta, phóng ra, quang là cái gì sáng suốt. Có phải thầy đang phóng quang những cái lời kinh dạy của Phật để cho đến quý vị không? Phải không? Thành ra đó là hào quang, là phóng quang đó. Kinh của Phật là pháp thân của Phật. Tại vì ngày nào quyển kinh còn là những lời pháp của Phật còn, mà lời pháp của Phật còn tức là giống như là Đức Phật Thích Ca còn vậy đó. Pháp thân nó nằm trong quyển kinh đó. Như quý vị làm ơn, khi mà nó hết như vậy rồi còn ít quá thì mới lên đảnh lễ và xin phép chư Phật cho con coi như là đốt cái kinh này. Ở chùa thầy thì có một cái lò đặc biệt chuyên môn đốt kinh cho Phật tử, nhưng mà coi thầy kiểm trước những cái bao nhang, những cái hình này, hình Phật cũ, thầy kiểm hết rồi mà thầy thấy không thể làm được thì thầy mới xin phép, và xin phép chư Phật cho con sám hối, tại vì con không thể nào mà coi như làm được cái này để lâu rồi mang tội thì đốt trong chùa đâu. Chùa có cái chỗ đốt rất là đàng hoàng, chứ không có mà đốt tại đây tại bạ, mà đốt rất là kính cẩn, mà phải nghĩa là sám hối. Con người trần mắt thịt, con gì không muốn nghĩa là để mang tội thì con phải làm cái này. Nếu con có cái gì sơ sót, con xin hàng Thiên Long Bát Bộ và chư Phật tha thứ cho con. Cái đó sám hối được, nhớ là sám hối trước đã, thấy chưa, thì không có tội. Quý vị nhớ những cái này cần để ý đó. Cái chân nhang không có dính líu gì đâu, quý đừng có lo. Cái chân nhang không sợ hình tượng Phật, chứ Phật chân nhang không có. Người Ấn Độ họ đốt nhang bằng nhang cầm, nhang bộ, đâu có chân. Người Tàu thì có chân, đừng có nghĩ cái đó. Chân nhang không sao hết. Dạ, khi cô đốt mà cô có nói con có xin sám hối, có cái gì con coi như vô minh, con không biết thì coi như sám hối. Cái đó những cái tội đó sám hối được, chỉ có ngũ tội vô gián không sám hối được thôi. Đây nè, thầy sẽ trả lời một câu hỏi nữa. Kính xin thầy cho con biết ý nghĩa 100 ngày sau khi người thân mất như thế nào. Ở trong này có vị nào từng cúng 100 ngày của thân nhân mình không? Có phải không? Thường thường quý vị cúng từng 7 thách thứ nhất, là cái thách quan trọng nhất là thách đầu và thách 21 ngày, thách 49 ngày, tới đó 100 ngày phải không? Rồi giáp năm, rồi 3 năm, phải không? Của con. Thật ra đó, cái quan trọng nhất là trong kinh Địa Tạng chỉ nói là có 49 ngày thôi. Vì khi quý vị chết, bỏ cái thân này, cái thân hiện tại này, nhà danh từ nhà Phật kêu là hiện tại ấm, và cái thân mà tương lai mình sẽ mang cái thân đi cõi cực lạc, hay là mang thân ở cõi trời tứ thiên dương, hay là mang thân con trâu con bò, hay là mang thân địa ngục, thì đó kêu là hậu thân. phản giữa cái thân đã mất vừa chết nằm trong nhà hoàng và cái thân sắp sửa đi tái sanh trong lục đạo luân hồi, thì ta kêu đó là trung ấm thân. Cái thân trung ấm này nó nhỏ, khi nó xuất ra đó chỗ nào là chỗ đó nóng chỗ đó, nó xuất ra chỗ nào chỗ đó nóng chỗ đó. Khi nó xuất ra khỏi cái thân này thì nó trở thành ra một loại quỷ thần, nó có thần thông ngũ thông, nó biết hết, đọc được tư tưởng của những người thân muốn nghĩ cái gì mà họ đứng bên họ nói chuyện không được, không thể nói chuyện với quý vị được, nhưng mà họ nghe hết. Thì bây giờ sao? Cái thọ mạng của cái thân trung ấm này trong kinh nói nó chỉ có thời gian khi nó xuất ra, chẳng hạn như bây giờ thầy tu hành không có đủ đức đi về cực lạc, mà thầy cũng không đủ phước để lên khỏi trời, nhưng mà thầy không có bị tội đủ để xuống địa ngục hay là ngạ quỷ xuất sanh, thầy đủ cái phước để trở về làm người để tu tiếp làm ông tăng nữa. Nhưng mà trong thời gian đó thầy bắt đầu từ thầy có cái từng gia, thứ nhất là 1 tới 7 ngày thầy phải đi tìm cha mẹ thầy, tìm cái chỗ để đầu thai, tại vì khi mất cái thân này rồi đó chúng ta bắt buộc phải đi tìm. Nghe mà nói không được có tức không quý vị hả? Lúc đó nghĩa là quý vị á, để lại cho cái thằng con trai út 10 lượng vàng mà quên viết cái di chúc đi, hoặc là đưa cái di chúc cho con chị hai, chị hai nó giữ cho xé cái di chúc đó, nó má chia đều hết cho tao với mày đứa 5 lượng. Nghe tức quá mà không biết làm sao hết. Nếu mà ở trong dòng họ nó mà có cái gia đình nào mà mình hạp với cháu ngoại cháu nội thì thường nhập dòng người ta một cái, có như trường hợp nhập lên đồng là vậy đó, mượn chút để nói, tức là mượn cái nhà kêu là đoạt xá, mượn chút để nói. Mà nếu mà mình không có quay lực thì mượn không được, lòng vòng quá tức quá trời ơi. Nghĩa là còn có những khi mình tu mình cấm nó làm mặn, mình đang theo trường cả đời, mà trong thời gian này là cái thời gian kinh Địa Tạng nói là đang còn ở cách đi sở để luận biện cái tội phước, phải không? Thay vì mình nó phải làm chay bố thí mà nó đang chuẩn bị cắt cổ gà, tức quá vô không được. Trời ơi tức quá, bây giờ vì nó mà mình phải bị mang lị, đáng lẽ mình phải được lên cái cây trời, hoặc là mình lên cái nước Mỹ giờ á, mình phải đi đối biện để mà để vì mình mà nó làm như này kiếm chỗ vô. Nhưng mà trong một tuần nó kiếm dẫu dễ đâu có phải dễ quý vị, khó lắm. Cái chỗ này là thầy giảng dịp bên kia cửa tử cho quý vị thấy cái phần này nó rất là hay, mà ít có thầy giảng cho quý vị thấy, tại vì nó thuộc về mật tông. Mật là bí mật, tông là tông phái này chỉ truyền qua Tây Tạng và những thầy nào tu mật tông. Thầy có thời gian nghiên cứu về mật tông thì thầy mới biết, thầy nói cho quý vị nghe lắng nghe nè. Thì trong một tuần lễ đó đi tìm hoài không ra, tôi tìm hoài không được, tôi tức quá. Thì sao? Giả sử bây giờ tôi là cái phước tôi đó là tôi tạo được, tôi chỉ vô cái nhà giàu đó là ba má tôi chỉ có, nghĩa là làm lương 100.000 năm thôi. Nhưng mà ông Bill Gates ông ở trên Seattle có tỷ phú, tôi nói kỳ này á tôi biết rồi tôi sẽ chui vô nhà Bill Gates. Nhưng mà ông Bill Gates có 500 tỷ, tôi là không thể nào tôi chui vô được hết á, tại vì cái phước tôi không đủ, thấy chưa? Rồi đâu phải dễ vô. Cái thấy có một cặp vợ chồng nó đang làm chuyện dâm dục, nó là người Mỹ mà nói đạo Tin Lành, tôi nói thôi làm sao mình, tôi đạo Phật mà tôi vô Tin Lành được không? Vô chạy lòng vòng tiền rồi cái bắt đầu cái mình thấy hết á, mình biết ai là cha mẹ, lúc đó là quỷ thần, mình biết người đó có duyên cha mẹ mình rồi. Tìm hoài không được, trong một tuần lễ tìm không được thì lúc đó thanh trung ấm nó bị chết, tới ngày thứ 7 là automatic nó bỏ một cái đời sống nó. Thì nó vừa chết xong thì trong vòng chưa được một tiếng đồng hồ thì nó lại phục hồi trở lại, tức là lúc đó mình mới làm cái bàn cắt đổ mới ra là cũng làm từng đó. Lúc đó quý thầy mới đọc kinh, quý thầy mới là bóng sanh hồi hướng nguyện cho hương linh này, bữa nay tụi con tụng kinh A Di Đà Địa Tạng hồi hướng cho hương linh tên gì pháp danh gì đó, tức là trợ lực cho người đó. Thì bây giờ ngày hôm nay mình chưa được con cháu, mình chỉ kiếm được cái loại mà chỉ có 100.000, bây giờ mình lên 200.000 rồi, nhiều quá, bây giờ chạy lòng vòng kiếm thì có 4-5 chỗ lựa. Nhưng mà lúc đó lựa dễ không? Nó là vợ chồng có chi duyên cha mẹ mình đó, nhưng mà nó uống thuốc người ta vô được không? Đâu có dễ. Ở Mỹ này đó là một đêm đó, cái thân trung ấm nó sẽ thấy những cái cảnh dâm dục rất là nhiều. Tại sao? Thông kinh có nói rõ, khi mà chúng ta nổi giận chúng ta thấy người nó nóng không? Khi quý vị nổi sân lên á, người quý vị nghe nóng như lửa có không? Thì dưới con mắt thường chúng ta chỉ thấy cái mặt nó đỏ thôi. Nhưng mà những vị mà có thần nhãn, thiên nhãn nhìn thấy lửa phật lên đầu, bằng chứng. Một cái vị tăng người Tây Tạng, khi mà ông ngồi thiền ông chứng được thần nhãn rồi đó, thì ông đi xuống nhà bếp, ông thấy một vị sư đang ở dưới mà ông đang nấu ăn dưới, mà ông gây lộn với một cái bà sư cô, với cả ông đi lên mà lửa cháy phừng phừng phừng phừng. Thì con mắt ông hồi xưa ông không thấy, mà giờ ông này đang gây lộn với bà sư cô, thì ông lên thấy ông bưng cái thau nước ông tạt lên đầu ông này, cái ông này ông nói sao kỳ vậy. Thì với con mắt mình thấy ông thầy này là đi bình thường chỉ giận gây lộn, nhưng mà con mắt ông này vừa mở được cái thiên nhãn thì ông thấy ông này đang lửa cháy, ông quán hồn đấy, ông hốc nước ông tạt vô, đó là cho thấy cái lửa sân. Thì cũng vậy, khi thân trung ấm làm sao tìm được cha mẹ. Tức là trong ở nước Mỹ vào ban đêm này có 200 triệu cặp nam nữ nó đang làm cái chuyện vợ chồng. Thì khi họ làm chuyện vợ chồng, trong kinh Phật nói có lửa dục, khi mà làm chuyện đó thì sẽ có lửa dục, cái người nó nóng lên nó có cái lửa dục, thì thân trung ấm nó nhìn thấy những cái lửa dục sạc lên mà nó thấy cái người cặp nào mà nó hạp nó mới vô được, nó thấy nhiều lắm. Do đó Đức Phật nói những người nào chấm dứt được tâm dâm dục thì không còn nhiên liệu để nhập vào thai. Người nào mà coi cái phim tầm bậy mà tâm không khởi dâm dục, người đó không còn cái nhiên liệu để đi vào ba cõi nữa. Hiểu chưa? Vì còn tâm dâm hả, mà thấy cái là thấy lửa hả, còn dâm thì cái cùng cái tần số là nó thấy à. Thấy được rồi thì nếu tôi là con trai mà tôi có duyên với cái người đàn bà đó là mẹ tôi rồi, tôi cùng tần số cái bà nó phải đạo Phật, rồi ba tôi phải đạo Phật, rồi cái nợ đần cái đời gia quan gia nhiều đời đó nó có đủ rồi đó, người đó phải là đúng cái ngày đó là bà phải đụng trứng. Rồi người đàn ông đó cái tinh trùng ấy không bệnh hoạn nữa, đủ những tiêu chuẩn đó rồi, rồi đó cái người đó họ không có cái tâm là người thai nữa, tôi nhập vô. Mà khi tôi nhập vô được rồi một cái đó là tôi thấy cha mẹ tôi làm chuyện dâm dục, tôi bắt đầu tôi khởi tâm dâm lên, cái tôi nhập cái lửa đó, lửa dâm tôi nổi lên, nhập cái lửa dâm cha mẹ, nhập cho tử cung người đàn bà. Mà khi nhập vô rồi, nếu mà tôi là con trai thì khi đó tôi thấy mẹ tôi dâm dục thì tôi khởi cái tâm là thương mẹ mà tôi ghét cha. Mà nếu là tôi con gái đó, thì tôi khởi cái tâm thương cha và ghét mẹ. À, do đó từ cái chủng tử nhập vào ban đầu mà con trai lúc nào cũng thương mẹ và con gái lúc nào cũng thương cha là do cái thân trung ấm từ đó mà vô. Thầy nói cho quý vị nghe, Đức Phật cách đây 25 thế kỷ ngài chả cần siêu âm gì hết, không cần kính hiển vi, ngài có thể nhìn thấy một bát nước có 8 vạn 4.000 con vi trùng. Phật nhìn về cái hướng đông, Phật nói ở hướng đông có dược sư Luân Lý Quang Minh Phật, về phương tây về muôn mũi có Phật, có Phật A Di Đà, phương phía nam có Phật gì A Xuất Vệ Phật, phía bắc có Tu Di Đức Phật, là ngài đi vượt hơn các khoa học nữa. Khoa học mới dùng khoa học đủ thứ mới nghiên cứu được, tới thế kỷ này mới công nhận có vi trùng, phải không? Rồi khoa học bây giờ còn đang chưa thấy những thế giới khác nữa. Máy của gì nào đây? Kệ ông gì đó, ông sư gì đó. À, để thầy chạy động luôn. Dạ. Dạ, ông có. Như vậy đó. Bây giờ thầy nói rõ cho quý vị. Bây giờ quý vị một cái người ca sĩ từ ở Cali quý vị qua đây, thì quý vị kiếm ai? Có vô kiếm thầy chùa không? Để chơi không? Lật báo coi người nào cùng nghề ca sĩ để mà mình làm quen. Quý vị là thợ neo từ ở Seattle và qua Florida, có khi nào chạy vô kiếm mấy cái người bán xe lên hay bán nhà hàng hay làm cỏ không? Không kiếm mấy bà ở đây có ai làm neo cho tôi quen, hỏi thăm coi giá bao nhiêu bộ, chỗ nào giá cao, chỗ nào giá thấp, chỗ nào Mỹ đen, chỗ nào khuôn của ba mễ, tức là tìm cùng thằng số để đến chơi. À, tôi là một cái thằng chuyên môn mà nhậu nhẹt, thì tôi đến đây tôi hỏi ê tụi bay có đây có dân nào dân nhậu không, giới thiệu tao để tôi buôn lóc về kết bạn, có phải không? Thì như vậy hả, mà dân nhậu thì kiếm cha mẹ nhậu mà vô, dân tu hành á. Còn mấy bà mà cái hội Phật thất của Hòa Thượng Ngộ Thông hay Hòa Thượng Tịnh Thông vậy đó, Tịnh Không á, thì đến đây chỗ nào có đạo tràng niệm Phật kiếm làm tôi đi dự phá tu, phải không? Đồng tần số là tìm đến thôi. Do đó cái tịnh thất thứ hai mà tìm không ra tần số thì chết lần nữa, chết lần nữa thì tới ngày đó chư tổ chư Phật những cái vị mà thánh tăng họ mới đến bày ra cái tuần này, tại cái họ mặn không có 7 ngày chết rồi được sống lần thứ hai nữa, một tiếng hồ sống lại 7 ngày nữa. Ông bà mới là coi như là lo cho, nhưng mà lo sao? Có nhiều người đó lại cắt cổ gà, cắt cổ vịt, thì thay vì đang vô nhà được 100.000 xuống còn nhà có 10.000, rồi từ sau đẩy xuống nữa xuống ăn mày, đẩy xuống nữa là xuống trâu bò luôn. Chỉ nó sống được 7 lần như vậy là nó phải tìm. Nếu mà trong 7 lần như vậy mà nó không tìm được thì nó trở thành nó một loại là quỷ thần cô hồn ba trôi, kêu là thập loại cô hồn. Nó sống lâu lắm, nó sống rất là lâu. qua cái 7 ngày đó mà không tìm được chỗ đầu thai thì nó trở thành là cái loại cô hồn quỷ thần dắt dơ dắt dượng. Nó sống ở đâu? Nó sống nhờ những chùa chiền cúng cho nó nè, rằm tháng 7 này, tống khứ rồi đó, sống cho nó. Sống như vậy có thì mấy ngàn năm vậy đó. Nếu mà con cháu mà không có lo đó thì sống như vậy mấy ngàn năm nữa, khổ lắm. Thành ra mất cái thành này rồi nó sống sao? Lâu lâu mà nó coi ai mà đời trước mà có duyên có nợ với nó thì nó gá vô nó nhập, nó sinh đồng sinh bóng lên. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó, thành ra cái loại đó chỉ có 49 ngày là quý vị cứu thôi, chứ còn ra sau 49 ngày quý vị không có nhú gì được hết. Trong kinh nói rõ ràng, tới 49 là thành cái loại đó rồi. Thành cái loại đó rồi thì chỉ có Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Quan Âm Bồ Tát còn cỡ như phàm phu tăng thì chúng ta cứu không nổi đâu. Bồ Tát cứu được, Thánh Tăng cứu được. Thành ra nhớ trong 49 ngày ráng mà làm theo đúng lời Phật dạy. Đó. Rồi sau khi người thân mất được khoảng 5-6 giờ, thân nhân bỏ người mất vào phòng lạnh để chờ con cái ở xa về, như vậy có ảnh hưởng gì đến thân trung ấm của người đã mất không? Kính xin thầy cho con biết. Điểm này rất quan trọng. Sau khi cái người thân mình mà đi trong bệnh viện mà nó rút dây nó về đầu hàng rồi đó, cái máy tim mà nó tiếp tiếp tiếp và nó kêu vô rồi, bây giờ là chết rồi đó, thôi giờ coi như là coi cái gì để chúng tôi đẩy vô phòng lạnh, thì đứng đó khóc than chúng, rồi nó lo nó làm thủ tục ký giấy rồi nó đưa vào cái phòng lạnh bệnh viện chờ mình chọn nhà hoàng, nhà hoàng nó sẽ ngày mai nó đến đó có không, nó để vào phòng lạnh. Thì cô này có hỏi ở thời gian này có hại cho thân trung ấm hay không? Xin thưa, rất là hại. Vì khi đứt hơi thở, ý thức, mắt tai mũi lưỡi thân ý là sức trước, mạt na thức là cái thức thứ 7 chưa thức, tới 8 tiếng đồng hồ sau cái thức thứ 8 nó mới thức, là cái a lại gia thức nó mới thức sau cùng. Có sự cảm xúc biết nghe hết nhưng mà nói không được. Vì lý do đó trong kinh Nhiều Mật Tông có dạy, người thân lúc đó mà khóc mà một giọt nước mắt mà rớt lên cái thân người chết đó, thì thân trong nóng cảm thấy là gì? Như một cái hộp lưu ly mà nó đắm. Tại vì cái loài quỷ thần họ nhìn nước biển, mình thấy nước là nước, mà chư thiên là quỷ thần thấy đó là những hạt lưu ly, hạt đá. Chư thiên họ nhìn xuống biển này, họ thấy đó là những lưu ly. Quý vị đừng có làm. Tại vì đây tờ giấy này, mình thấy giấy nhưng mà con mối nó miếng ăn, con chuột nó đồ lấp ổ đây, phải không? Thành ra rớt một giọt nước mắt xuống là giống như ném cục đá vô người ta vậy, nó từ nó sần. Hiểu dùng cái kinh Phật Tông nói đó. Rồi bắt đầu đút vô cái phòng lạnh, thì phòng lạnh nó dặn như là zero độ dây cho giữ hôi hôi, mà thân trung ấm còn biết thì rung quá lạnh mà nói không được, thì bắt đầu khởi cái tâm tìm chỗ nào ấm, phải không? Lạnh quá thì đi nghĩ cái ấm, ước gì có cái ngọn lửa nó hơn cho nó đỡ. Trời ơi, vợ con cháu giờ này nó không có biết gì hết, tôi lạnh quá vậy. Cái tâm vừa khởi nó ra, thân thức thứ 8 xuất ra thì kiếm cái nóng chỗ nào nóng bằng cái lửa địa ngục, chui xuống quả ngục ngay. Chui xuống địa ngục, quả ngục ngay, gì kiếm chỗ ấm, vừa khởi cái đó là thần thức xuất ra. Trong trại vợ, trời sao trời, chỗ nào lửa đâu cũng có, áo lạnh cũng có, mà nó mở mới lạnh, lạnh quá. Nghĩ tới đó mà khi thân trung ấm vừa xuất ra, cái chui xuống ngay cái địa ngục, địa ngục, quả ngục, địa ngục nóng. Mà vô đó rồi là coi như là hết ra. Rồi chưa hết, những cái người mà đưa vô cái phòng mà để mà nhà, rồi nếu mà đưa vào nhà xác sớm, đưa vào nhà hoàng sớm, nếu mà mới có 2 tiếng 3 tiếng là có cái nhiều người nhà hoàng nó kéo nó đến xác sớm để cho kịp ngày đó, thì về tới nơi có những anh Mỹ ảnh chuẩn bị ảnh làm lia cho sạch sẽ đó, thì nó hôi quá. Anh Mỹ mà những anh mà chuyên môn mà làm cái nghề mà để mà lift up cái body đó, dead body đó, ảnh mới lấy dầu thơm, cái loại dầu thơm mà thầy đã từng đi vô những đó, thầy sạc ra mấy lạnh cho những cái nhà hoàng, thầy mới biết thầy là cái nghề điện lạnh mà refrigerator air conditioning technician, thầy vô thầy sạc ra thầy mới thấy nó lấy những cái loại dầu thơm mà khi nào quý vị đi ngang mấy bà Mỹ đen mà rẻ tiền nó sức ngực nồng khó chịu có không, quý vị đi đứng sau lưng mấy bà kiếm tiền mà nó hôi, mà nó dầu thơm mà nó nực khét mùi Mỹ đen á, thì trong đó nó còn hơi có 3 lần nữa. Thành ra quý vị không chịu được cái mùi này, quý vị nói trời ơi nó thơm kỳ quá, nó thơm nực nồng quá, ước gì mà có cái gì nó hôi hôi nó bát bớt chút đi. Thì vừa nghĩ như vậy thì cái thân trung ấm xuất ra đi vào địa ngục phẫn và nước tiểu. Hả? Rồi những cái người đó mà chết sớm đó, mà coi như thiêu, mà thiêu sớm, có nhiều bà thiêu trước 8 tiếng đó, coi ngày tại vì trùng tang liên tán, xin nhà hoàng nghĩa là cho tôi tẩn xong. Có người thiêu chưa tới 8 tiếng làm thiêu liền cho nó đỡ tốt, để một ngày tốt thiêu. Bữa nay trúng ngày thứ bảy rồi, ngày mai thứ hai con cháu nó đi làm hết rồi, thôi giờ cho tôi làm ngay tuần này, mới chết hồi 12 giờ trưa, nhà hoàng tôi đã xin lấy ra rồi, để ngày mai thứ hai đi làm. Tôi muốn cha mẹ tôi thiêu rồi, lấy cái hũ cốt đi rải biển cho rồi, mấy bà nghĩ vậy phải không? Nhưng mà sao, cái thân trung ấm nó chưa, mẹ mình mà di chúc chôn mà mình lúc đó mình lại muốn thiêu cho nó đỡ thì bả nổi điên rồi. Cái người mà di chúc là phải chôn cho tôi, mua hồn cho tôi, là cái người đó chấp ngã, phải không? Mà chấp ngã mà quý vị đem cái thân họ đốt thì họ nổi điên lên rồi, có phải không? Mà khi họ giống như thầy nói hồi nãy, họ nhìn thấy cái thân họ đốt thì họ thấy nóng, như cái ông tài xế mà Phật tử chở thầy lái cho mà xin đi, cục đá nó văng vô cái xe cái cốp ổng la uya, thì cái bà này bà thấy cái thân này còn quý hơn cái mà xin đi nữa. Thân này có tôi theo tôi cả 70 năm mà, tại sao đốt như vậy? Thì đốt như vậy trong lúc đó thần thức bạn nghĩ tới cái đó thì xuất ra, và bạn kiếm cái địa ngục lạnh để mà chui vô cho nó đỡ nóng, là xuống địa ngục hàng năm, thấy chưa? Cái đó là những cái mà Phật tử nên chuẩn bị mà biết. Đi địa ngục là vậy đó, vô địa ngục hạ băng chỗ ngay bắt hết á, không có ông Phật nào mà lôi mình xuống cái địa ngục hết đó. Không có ông thần nào mà lôi mình xuống hết đó. Không có thằng Mỹ nào mà nó lấy xe rồi nó hủ lô rồi nó trói nó dục cái gì qua Mỹ này hết á. Hả? Mà ai cũng than tôi qua Mỹ, tôi đi cài tôi xuống Mỹ này xong tôi làm hoài trả nợ cho mấy thằng Mỹ này, ai lôi cái gì qua đây? Thầy Thông Lai cũng phải đi tìm đường vượt biên mà chui qua đây, phải không? Để mà qua rồi qua đây rồi là trách Mỹ. Còn quý vị cũng là coi như là đóng tiền cho người đi chui, thì cũng đóng 10 cây, 10 mấy cây để mà chui qua, phải không? Cũng vậy thì mình cũng vậy đó, xuống địa ngục là cũng tự mình, nghĩa là chui vô, mà lên thiên đường cũng tự mình chui vô, chứ không ai lôi hết. Bây giờ thầy hỏi chỗ này nè, cái chết nó đến bất cứ lúc nào. Có thể giờ này quý vị ngồi nghe thầy, nhưng mà ra về tối nay có thể ngày mai chúng ta không gặp lại. Dép vừa bỏ chứ vừa ngày mai chưa chắc mang lại cái đó. Thiếu đồ ăn 2 tuần lễ chưa chết, thiếu nước 1 tuần lễ có thể chết, nhưng mà thiếu cái hơi thở này 1 second là đai à. Bây giờ vị nào không tin ha, có CD 100.000 gửi cho nhà băng, có stock, có nhà 2-3 căn, có tiệm nail, có nhà hàng. Nhưng mà đùng một cái bị tai biến là máu não nó giật ra thở không nổi, tim nghĩa là bị sốc nhồi máu cơ tim. Thì tôi nói với đại đức ở đây gọi nai quanh quanh, thằng phai được phát minh xe cứu thương nó lại đây. Thì lúc đó tôi mới hỏi nè, đạo hữu có muốn lấy cái giấy CD ở trong ngân hàng dạ không, đạo hữu có muốn lấy cái nhà mà 4 phòng không, lấy cái giấy tài tổ dạ không, đạo hữu có muốn lấy cái tài tổ xe về xe điện 500 không, đạo hữu có muốn lấy cái giấy hôn thú mà sắp sửa về Việt Nam cưới con vợ không? Không, tôi đưa cho tôi cái bình oxy. Lúc đó cái bình oxy nó giá trị hơn tất cả, có phải không? Đưa cho con vợ cũng không thèm, đưa cho 10 con hoa hậu Việt Nam cũng không thèm, vì lúc đó cái bình oxy nó quý nhất. Thấy được cái đó thì đáng mà tu luyện. À, nó cái chết nó đến bất cứ lúc nào, cái giàu cái nghèo thì nó không đều, mà có cái chết nó bình đẳng lắm. Thông minh tài trí anh hùng mà ngu si dại dột thì cũng chung một gò thôi, không có hơn nhau. Thông minh tài trí anh hùng ngu si dại dột cũng chung một nhà hoàng ở tầm ba thôi. À, vậy mà không lo. Quý vị hả, la con la cháu, tụi bây là cái đồ mới là ngu, không biết lo tương lai. Hả? Không chịu lo cho tương lai của mình, không chịu lo học, không chịu chọn cái nghề cho ngon, chọn cái nghề gì đâu mà làm móng tay mà dũa rồi hưởng độc gì già bệnh chết. Không chịu ráng mà học ra bác sĩ kỹ sư, đồ không biết lo tương lai. Đúng vậy, nó không biết lo tương lai. Nhưng mà thi kỹ sư năm nay không đậu, năm sau thi lại được không? Được. Thi bằng neo kỳ này không đậu, kỳ sau thi đậu không? Thi đậu. Thi quốc tịch kỳ này không đậu, thi 10 lần cũng đậu. Nhưng mà thi về thế giới cực lạc có 1 lần thôi. Vậy mà có những ông thầy dạy đệ tử ha, dạy đặc biệt là nghe nè, con ơi ráng đi con tu kiếp này mà con không về cực lạc thì kiếp sau lại tu tiếp, có không? Có nhiều thầy nói thôi ráng tu đi, mà nếu mình làm nghiệp nặng quá thì thôi giái cho là phước để về tu tiếp. Thì bây giờ tôi mở là một cái trường dạy ra là làm neo. Tôi nói con học đi con học làm neo làm hoài, nhưng mà kiếp này con không ra trường, kiếp sau là học thức. Tôi mở vậy có ai là học không? Tôi mở ra một cái trường dạy ra kỹ sư, tôi nói nè, học 4 năm không ra trường thì kiếp sau là học, chịu không? Vậy mà khi về cực lạc có những khóa tu những gì thì dạy, mà có người vô nghe chịu học đó. Cái ngu của cái người học trò nó cỡ nào quý vị? Không mà không chịu thành nghề ngay năm nay, không chịu về cực lạc ngay đây, mà đợi cho kiếp sau là cái người đó ngay cái đời này đã đại ngu rồi mà. Cái này còn thi lại được đó. Quý vị là con quý vị không chuẩn bị, quý vị đã chuẩn bị cho quý vị chưa? Chưa. Bây giờ tôi hỏi thử nè, Tịnh Tâm nghe nói tôi giỏi lắm, cô chuẩn bị rồi, nếu ngày mai cô đi cô chuẩn bị cho cô chưa? Chuẩn bị chưa? Cô là giỏi lắm đó. Có nhiều bà đòi vô trong cái giường làng Di Đà. Bây giờ tôi hỏi nè, ngày mai giả sử tối nay vừa ngồi và ngồi đứt dây tại đây chết rồi đó, cô chuẩn bị những cái gì cho chồng con cô lo cho cô chưa? Bây giờ cô đứt dây cô chết rồi, lo chưa? Có gì chút chưa? Gì chút sao? Đừng có đụng con, rồi gì nữa thôi. Đừng có đụng là chưa đủ dân sanh đâu. Rồi còn gì nữa. Lúc đó ông xã còn có đụng tôi đâu có hét được, đâu có đuổi được đâu nữa. Không có mà không có còn hơi sức được nữa thì rút dây. Cũng chưa đủ dân sanh đâu. Ý kiến này còn yếu lắm. Hộ niệm tiếp. Rồi gì nữa? Quý vị phải mổ xẻ cái vấn đề này. Đừng có nhớ tới những cái gì tài sản nhé. Đừng nhớ những tài sản gì nữa. Ai nữa hết, nhớ hết. Đừng nhớ gì ai nữa hết. Không có được khóc. Chồng con đừng có khóc. Chồng con đừng khóc đó là nói cô đứt dây thiền. Còn nói trường hợp mà nó đứng một cái rồi đó là mắt thì đứng, mà ở dưới này thì nó đau quá đến nỗi là coi như đại tiện tiểu tiện luôn. Tôi đã chứng kiến cái cảnh đó rồi, rồi muốn niệm nam cũng không được chứ đừng nói mô. Nó chết từ đây xuống rồi nè. Rồi lúc đó nó đau. Khi mà cái tứ đại nó rã rời đó. Ở đây người nào nó không sợ chết đâu? Đưa tay thầy coi. Không sợ chết. Có đa số Phật tử nói tôi chỉ sợ bệnh chứ không sợ chết phải không? Không sợ chết thì bây giờ biểu diễn lấy xin đại đức đồng múc cho thầy thao nước. Múc một thao nước cho đầy đút cái đầu vô, tại vì có nín thở được không? Tôi nói nè, ở bên chùa tôi đó cả trăm người ngồi như vậy, tôi hỏi ai không sợ chết? Anh hùng lắm, đưa 90 tên không sợ chết. Ai sợ bệnh đưa hết luôn. Tôi nói được. Tại sao mà chết nó khổ quý vị? Phật nói sanh nó là khổ, chui ra từ cái lòng mẹ đó là đứa nhỏ nào cũng khóc ré, tại vì chui qua cái chỗ mà cái thân người mẹ là giống như là cái đầu nó móp như là cục đá rồi. Rồi ở trong bụng mẹ, ở bên gì? Ở bên phân và nước tiểu. Mẹ ăn kem thì ở địa ngục hàng băng, mẹ ăn bún bò quế, có mấy bò quế thì ở địa ngục nghĩa là lửa. Mà không có thấy ra rồi đó. Rồi già nó khổ không? Già nó cũng khổ nhưng mà chưa đâu. Già là có cái gì ăn rồi răng nó rụng, nhiều khi là món con cái nó làm cho mấy món ngon mà cắn ra cái hàm răng giả rớt cho cục thịt bò đó, phải không? Rồi mắt mờ tai yếu như vậy đó. Nhưng mà có cái sao? Con cái lạ là cái là tờ trăm tờ đồng biết hết á, thấy không? Rồi cô nào đẹp, cô nào xấu, mấy ông 70 tuổi về Việt Nam mình nhìn cái là ở đây không có thiên nhãn cho mình nhìn cái thấy bà cô đó là đẹp liền, liếc liền à. Đọc nghe đàn ông có cái thiên nhãn là nhìn vô mấy cô là tự nhiên á, mở thiên nhãn liền. Cười. Quý vị có thấy chưa? Nghĩa là chúng ta rất là lơ là trong cái sự việc mà đụng chết là dễ. Tại sao mà chết khổ? Lấy cái thau nước đó, đút đầu vô thử mà mình chịu được 5 phút đó. Mà trong khi có những người bị nghẹt như vậy là nửa tiếng đồng hồ là phước ông bà rồi. Người nào mà hấp hối nửa tiếng là phước ông bà, có phải không? Có người hấp hối là cả 3-4 ngày, có người 1 tuần. Lúc đó niệm Phật được không? Bây giờ thầy cứ bà nào biểu diễn coi là múc cho thau nước đầy rồi đè cái bà đó vô, cho bà ngập trong trời trời cho bà 3 phút rồi biểu bà niệm Phật nhất tâm bất loạn dùng. Lúc đó hỏi bà sao tôi chỉ muốn làm sao để thở thôi. Khó lắm. Cái chết nó như vậy đó, vì thở không được mà chết cái gì. Thành ra quý vị phải chuẩn bị đi, đối diện với cái tinh thần. Khi nào quý vị lấy lửa quý vị để vào tay quý vị đi đốt mà quý vị không nhảy đó, thì lúc đó quý vị mới chết mới tự tại được. Có gì nào lấy lửa đốt không nhảy không? Chưa. Chưa thành công. Đừng có giảm tóc. Tu mà không có sợ chết. Mà con có thật là năm rồi con bị rồi. Con chỉ lao ở đây thôi chứ. Chịu không nổi đỡ đó mà nói. Quý vị đã từng đi chuyển bụng sinh con rồi phải không? Nó đau không? Lúc đó quý vị nghĩa là nhất tâm niệm mà cái chết nó còn hơn 10 lần nữa. Thầy ơi, không có nhớ niệm Phật lúc đó la. La là la sớm luôn. Trong đời thì chùa tôi là đi biết bao nhiêu đám, nhiều cái bà niệm Phật tinh tấn lắm, ăn chay chuồn. Tới hồi gần chết quan gia cái chủ nó hiện ra, mở máy niệm Phật. Tôi không thích nghe, đua sâu chuỗi dụng đó có không? Tôi đã từng chứng kiến, tôi đau lòng lắm. Lúc đó chúng tôi lại và chúng tôi nghĩa là tôi lại và tôi nói tới cơ quan gia thế chủ và tôi bắt đầu tôi làm cái đàn tôi sám hối. Có cái bà đó, bà suốt đời bà ăn chay trường không sát sanh, thì tôi sám hối, xin sám hối cái tội sát sanh cho bà, tại vì bà này bà ký thác cho thầy thì thầy nói được. Rồi bà này bà không có coi như tà dâm, chồng bà chết rồi bà tu luôn tới vậy, thì tôi sám hối cái tội cái giới tà dâm cho bà để cho bà nhẹ nhàng mới đi. Tôi sám hối tôi nói được. Cho tới hồi tôi sám hối qua cái tội uống rượu, cái giới uống rượu đó, tôi nói cũng được, bà này không uống rượu. Mà tới cái giới mà khẩu nghiệp đó, bà Duyên Ngôn nói xấu quý thầy với cô Bạc Đạo, tôi muốn mà tôi nói không được. Tôi sám hối dùm mà tự nhiên có cái lực gì nó làm cho tôi như là đớ đử luôn đó. Tôi thấy rõ và tôi gồng hết sức tôi rồi đó, tôi mới nói được. Khi tôi sám hối cho bà, đại diện cho bà, con gánh cái nghiệp này cho bà, con nguyện con tu nguyên một năm thuyết pháp này để đối với cái nghiệp bà, thì tôi mới nói được, thì bà mới đi đó. Trời ơi, mới thấy quý vị, khi mà ra đó là bắt con cái nó làm chuẩn bị để sám hối. Tại bà không có con, không ai sám hối bằng con mình. Trong kinh Địa Tạng quý vị đọc cái tiền thân Đức Phật Địa Tạng, bà Quan Mục cứu mẹ cũng là bả đi niệm Phật bả cầu, rồi thánh nữ Bà La Môn cũng bả tự niệm. Có thấy ông thầy nào niệm giùm không? Tại sao vậy? Tại vì có con á, mà con lại một lại, tức là mẹ được nửa lại, thầy nói rồi, phải không? Cha được nửa lại, phải không? Thành ra con mà lại một lại sám hối cho mẹ được, hay mấy cái bà tôi mới niếm được cái bà khẩu nghiệp. Mà cái nghiệp mà tôi nó làm cái nghiệp gì mà nó làm tôi nói không được, tôi đớ lử luôn. Sau cùng tôi phải nói con đem hết cái công đức giảng pháp trong một năm, mỗi một tuần tôi giảng một thời pháp, một năm 52 thời pháp mà hồi hướng để tiêu cái nghiệp khẩu nghiệp cơ bản mới tiêu đó. Nó không có dễ đâu. Thành ra về Việt Nam có 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Đi thì sao? Trên cái chuyến bay đó là ít nhất cũng 50 cái đầu đen, phải không? 100 đầu đen, có khi là 200 đầu đen, phải không? Tức là ngồi cũng nói chuyện tùm lum hết, phải không? Nói chuyện là kết giao. Rồi đi là có chồng, có vợ, có con, có cháu. Mà quý vị chuẩn bị những gì? Thứ nhất là cái passport hoặc là cái re-entry permit. Cái hai là cái visa nhập của Việt Cộng. Cái ba đó là coi như mấy bà nào mà thưa say sống thì dầu xăng, thuốc say sống. Thứ tư là phải đi chích ngừa, nghĩa là những cái loại bệnh ở Việt Nam. Thứ năm là phải có, nghĩa là ít nhất nghèo thì cũng vài ngàn đô. Còn thứ sang đó là phải có visa MasterCard chứ nữa, phải không? Rồi đó, phone cầm tay, bỏ theo. Phone này về Việt Nam activate được, bỏ theo, phải không? Rồi áo nóng, áo lạnh, rồi dài, rồi nghĩa là đồ để show up dịch chiều, đủ thứ hết, phải không? Như vậy sao? Hai vali còn không đủ nữa. Nhưng mà đi có bạn có bè mà chuẩn bị đủ thứ, trong khi đi qua cái cửa kia mà đi một cách giống như là nhúng đầu trong thau nước mà chịu không nổi vậy đó, mà cứ tà tà tu tà tà. Bữa nay ha, đi dự phá tu ngày thứ hai, hai ngày nó mệt quá. Bữa nay chiều nay sợ bắt con trai thôi, hôm qua định ăn chiều nay về thôi, kệ nó coi đồ gì trong tủ lạnh, lấy ra xả đá làm ăn bù bữa. Ăn bù xong rồi, trời ơi sao hôm qua mình định ăn thì ăn nó no quá thôi, ngồi niệm Phật nó không động thôi, ngủ chút để ngày mai nó định hậu rồi lên ngủ giấc. Ngủ tới sáng mai cái đen đen đen chết cha rồi. 8 giờ thì ông lai ổng, 6 giờ ổng, 5 giờ ổng tụng, nghĩa là Thủ Lăng Nghiêm, chạy lên đây trễ. Thành ra là chúng ta đó có những cái lại đãi, mới đi chơi xa về mà thôi nghỉ bù ngủ bù để tu nó lỗ. Rồi cái bữa nào có phim đại hà, phim Hồng Kông hay đó, coi ráng chút hồi thì dịch bệnh thấy 4 giờ sáng rồi. Trời ơi, 2-3 cái thời công phu của tôi sao nó mất rồi. Bây giờ mà tôi niệm nó đâu được, thôi ngủ bù để nó lỗ. Phải không? Thành ra những cái đó là những cái mà khi mà cận tử nghiệp đến thì than trời trách đất muộn rồi. Quý vị làm ơn chuẩn bị quán cái chữ tử giùm cho thầy. Tôi kể lại, khi mà đối diện với cái chết rồi mình mới tu. Tôi đã bị bệnh ung thư đó quý vị, ung thư ốc. Tôi qua Mỹ năm 80, tôi thấy là chùa chiền. Tôi vô chùa nhỏ mà tôi nghĩ là tại vì tôi kể ngày hôm qua nó gì sao tên là tu sĩ đó quý vị, chưa nghe thì lấy cuốn băng về bữa tôi đưa cho nghe. Thành ra tôi vô chùa đâu có phải là gì ngộ đạo giác ngộ gì, mà vì má là sư cô, ba là thầy chùa thì lấy, người chưa biết thì lấy là nghe, người nào biết rồi thì thôi. Do đó khi mà tu riết là thăng tâm thì khi đó cái chùa của tôi là cái chùa nằm ở bờ cạnh bờ sông Đồng Nai, chùa Long Thiền. Năm 1980 là cái năm Việt Cộng bắt đầu nó bắt nghĩa vụ. Tôi chuyện này tôi trở giùm thầy rồi, chút mà hết cái mặt này là hết băng á, còn à, thì sẽ lấy sẵn cuốn nữa. Coi như thì tôi nghèo là chỉ có tiền, tôi chán quá rồi. Mà hồi trước 75 đó thì mình học xong tú tài rồi mình vô mình đi tu, và mình đi tu hồi nhỏ, thành ra mình có được cái giấy miễn dịch vì lý do tôn giáo. Nhưng mà lúc đó mà nếu ra đời đó thì bị đi lính, thành ra tôi lỡ tôi luôn chứ chả hiểu đạo gì. Ông thầy tôi là ông thầy cúng, thấy không? Thành ra mình làm là thầy chùa rồi, thành ra khi mà tôi không biết làm nghề gì, cộng nó vô thì nó coi thầy chùa là một cái nghề là bóc lột hơn cả những cái nghề nào hết. Thành ra nó vô nó cứ bắt đi kinh tế mới, và nghĩa là đi nghĩa vụ, thì tôi cái phước tôi cũng còn. Tới bữa đó thì ở bờ sông tôi nó có tổ chức cái đóng tàu cho người bán chính thức, người qua đó đăng ký, mà tôi đâu có biết. Tôi mới bữa đó tôi nhiệm vụ tôi đi là móc củi, mới lấy cái xuồng ba lá nhỏ nhỏ mới chạy vô đó. Nhưng mà cái anh đăng ký này anh gian với tụi công an, tức là anh nói cái tàu anh bán chính thức nhưng mà anh lại là chui đăng ký thay vì chính thức phải nộp tiền, nhưng mà anh chỉ đóng chỉ chừng 10 cây vàng để mà có cái đóng tàu thôi. Nhưng mà tối nay anh sẽ chôn dầu anh đi chui, mình đã hợp pháp một mặt, nhưng mà tới cái ngày mà trồng vàng để mấy trăm cây đó, mỗi người 10 cây thì anh là giọt, tức là bán chính thức mà kiểu như là ăn gian đó. Thì ổng tôi đi, nghĩa là đi móc củi. Tới hồi đó tôi mệt quá, tôi vô tôi mới lấy cái gói phay mì ra, cái thời đó ăn bữa lỡ đó, tức là ăn bữa lỡ để cho xong bữa trưa rồi chiều về mắm cơm đó. Thì có hai thầy đi chung nữa, ông nói thôi bây giờ sư huynh ở đây đi, rồi tôi về chùa rồi tôi lấy thêm nước ra nữa, chứ bây giờ cái vùng này là cái vùng nước lợ. Khi ra tới chỗ móc củi là cây bầm, cây tràm là nó dùng nước lợ, tức là nước già hai là uống không được nữa. Bây giờ biết nước lợ không? Nó vừa mặn mặn đó. Để tôi về tôi lấy cái nước ngọt đó uống. Cái bắt đầu tôi nói đi đi, tôi nằm tôi ngủ đó, cái tự nhiên tôi thấy rột rẹt bốn trong người họ khiêng dầu mà họ tải bằng những cái thùng phi đó. Họ lăn xuống cái họ thấy tôi. Ông làm gì đây? Tôi nói tôi đi móc củi. Trời, nó nói thầy đó, có người nhà thầy chùa ra tới tôi chùa đó gì đó. Thầy không có được đi. Thầy làm ơn á, thầy leo xuống cái ghe này ngồi với tôi, cái ghe này ghe chuyển dầu. Tôi nói ủa tôi đâu có đi đâu nữa. Thầy có súng nữa. Trên xe nó có cái súng nữa. Nó nói gì thầy, tôi nói thật xin lỗi thầy nha. Là tôi á, giờ là tôi không có biết làm sao mà thầy mà không có được về chùa. Tại vì cái dầu này tôi nói xin lỗi thầy là dầu chúng tôi chuẩn bị để mà vượt biên mà tả thầy về thì tôi đâu có biết. Tôi nói tôi đi tu, tôi nói lát nó không được bảo đảm. Tôi giục thầy lên đây cho chắc ăn. Nó cứ giục tôi lên chút xíu thì nó bỏ lên đó, và cái ghe là ghe cà dôm, cái gì biết ghe cà dôm không? nó có cái lường nhỏ nhỏ, cái mũi có người nào miền Tây nó biết chặt cà dơm và nó bỏ tôi dưới cái lồng, có dưới nó có cái hầm á, như vậy này nó phá lóc lại dưới, tôi ngồi dưới tó hù tôi ăn cái mì rồi đến này nó chạy sạch sạch thì tôi chả biết gì hết đó. Tân hồi ông kia ra tìm tôi đâu mất rồi, tại vì thấy tôi đâu mất rồi, tôi bắt đầu là cái điểm này là cái bào này đó là đề ba để đưa dầu. Chút xíu nữa cây nó tấp vô trong một cái điểm nào tôi cũng biết, nó chạy đâu lâu lắm mà tôi chịu, với nó nóng quá thì mình nhốt vào phòng máy mà tôi cứ gõ gõ hoài không chịu. Chút xíu nữa thì nó tới một cái trạm nữa, nó đón ông tài công, tại vì dầu xong rồi tới đón tài công phải không, nó đón tài công thì cái ông đó là ông trung quý thiếu tá hải quân hạm trưởng, tôi tạm nói không có tên đi. Ông vừa ra đại về đó quý vị, mà cái thời 1980 mấy ông mà hạm trưởng hải quân mà ra là đắt như tôm tươi phải không. Nghĩa là cái tôi ngồi tôi nằm dưới này tôi nghe nó nói ông chủ ông nói là cái ông thiếu tá này là ông ngồi ngay cái quán nước mía ở bờ sông này nè, thì cái mật khẩu của ông là nước mía 5 đồng một ly, mà mình nói mua ly tặng ly, đại khái là cái mật khẩu mà khi mà nó giao nhau chứ tình thường ông thiếu tá hải quân tụi nó cũng không biết mặt, nhưng mà ông sẽ ngồi đó trong cái đám mà ăn đó mà tôi nằm với nó mật khẩu nào tôi biết, thì cái tụi nó nhốt tôi dưới là nó quên hẳn đi, cái tụi mà đưa dầu lên thì nó dùng chiếc là tụi cái tụi mới mà đừng, cái tụi mà lái đường sông, cái tụi mà chuyển dầu thì nó nhốt tôi, nó không nói với mấy cái ông nội mà tại công đường sông. Rồi mấy ông tại công đường sông có nhiệm vụ mà đi đón cái ông mà đặt qua tiêu đường biển á, thì nó ngồi nó nói mật mã nào tôi nằm với tôi thuộc hết, nó không biết tôi nữa. Tôi nằm với tôi chán đời quá rồi, tôi nhờ cái là phương pháp sổ tức, cái tôi ngồi dưới tôi phải ngồi thiền tôi mới thở nổi, tại vì mình ngồi thiền mình thở rất nhẹ, khi mình niệm Phật cái gì mình không xài nhiều, chứ tôi bị thật là xỉu rồi. Tôi nằm mà nó ở dưới mà biết cái buồng máy mà nó chạy bằng cái giăng ma hai lớp đồ xanh, rồi nó sợ người ta biết, cái mới lấy cái bao bố đó nó bịt cái ống bô lại cái gì đó để cho nó giảm âm thanh gì nào đi dịch đi mà biết á. Nằm xung dưới 4 năm phi dầu ở dưới nữa, rồi chuối khô, tại vì nó trữ chuối khô để mà làm đồ ăn đó, tôi đói quá tôi cứ mò tôi móc chuối khô tôi ăn. Và dưới đâu đâu mấy cái canh nước, tôi nằm như thế này tôi không biết, thì tôi nghe nó ngồi đó nó nói mật mã đi, có ông cha nó ngồi nó xách cái giỏ điện kìa. Thì cái ông đó ông ngồi tôi tập vô, nó chở dầu rồi nó tới cái trạm đó ngay bờ sông, tôi nằm dưới này mình đâu có biết chỗ nào. Thấy nó ngồi nó nói chuyện nhau mà mình nghe hết, thằng ngồi lái dưới này nó nói đó thì cha ngồi đó, cái nó cho người lên nó nói gì mật mã gì chả thì cũng sắp rồi xong, nó nói ê nước mía bao mấy đồng ly, thì cái ông kia ông nói 5 đồng ly, cái nó nói vậy mua một tặng một được không, cái ông nói được, là cái mật mã nó nói nhau chỉ có tụi nó biết thôi. Thì nó về mời ông đem 2 ly nước mía xuống đây, thì cái ông mà tại công mà thiếu tá đó ổng có xách 2 nước mía xuống, ổng xách xuống rồi cái nó nói bây giờ nhiệm vụ tôi xong rồi, giờ tôi giao cho ông nha, tôi lái ra tới đây là tới cửa rồi đó ông á, tôi là tài công xong nhiệm vụ tôi xong, tôi chào ông bây giờ hải bàn hải đồ ở đâu, ông biết trong cái võ điện tức là cái hải đồ, tôi có biết hải đồ hải bàn là cái gì đâu, tôi nghe nó nói chuyện thôi. Cái nó nói không được, chút xíu nó còn cái trạm kinh tế ra cửa này có trạm biên phòng, nhưng mà làm ơn giấu giùm cái hải bàn hải đồ đi, tại vì chúng tôi cái giấy chúng tôi là chúng tôi chở đồ cho hợp tác xã đi ra cái cửa Vũng Tàu này thôi. Cái nó mới mở, lúc đó nó mở ra thì nó vừa mở ra cái nó dùng cái hải đồ hải bàn dưới này, cái nó lóc lại nó đâu đi tôi chứ. Ông tài sao ông thiếu tá hải quân thì ông ngồi trên này ông lái mà ông rung, ông mới ra trại tôi nghe ông lái mà nghe ông rung như này, thì tôi nghe ông rung lập cặp cái tôi gõ lên vậy nè, ông hỏi ai dưới tôi nói thầy chú à. Ông muốn ma quỷ gì đây dưới này, thầy chú đâu dưới vậy. Cái tôi gõ mấy cái nữa, ông hỏi ai đó, người hay ma, tôi nói thầy chú. Chút xíu sau cái ông mở lên thì tôi thấy con mình ổng à, tại vì thằng thầy công xong mới giao là ổng chạy ra ngoài đó chút xíu là ra cái tàu lớn, là cái tàu này nhiệm vụ là cá nhỏ chỉ chuyển dầu thôi, tàu lớn nó nằm ngoài hải đăng Vũng Tàu nó chờ rồi. Ổng nói ủa sao thầy làm gì dưới mà tôi nằm dưới cái phòng máy nó dơ dáng, ổng nói làm gì ổng đâu có biết mà, cái mình đi làm đẩy đó, mình đi móc củi thì mình mặc cái đồ là cái đồ mà công nhân đó, có gì biết không, đồ công nhân của lâm trường Hiếu Liêm, đồ cái lâm trường Trị An, họ đem mặc cúng chùa đó, thì họ thấy tôi mà đầu trọc tôi dữ dội lắm, cậu nói ông là ai, tôi nói tôi là thầy chùa. Ông mà tính cốt cho thầy chùa cái gì, thầy chùa ăn thì chui cho phòng này, ông làm gì vậy, một canh me hả? Tôi nấu canh me bị người ta nhốt, tôi nói đồ bà xạo cha canh me dưới này hả cha, làm sao tôi canh me được. Ông tôi luôn quá, ông có rành đường này không, tôi nói tôi đâu có rành đâu, nghe nói chút xíu có cái trạm mà nó bắt ngoài đề trạm kinh tế gì đó, cái trạm cuối cùng nó trạm của hải phòng á, trạm hải quan hay là trạm công an biên phòng gì đó, ông có biết không? Nói tôi không biết. Cái lúc đó là ông thấy mờ mờ về kia, sau ông nhìn xong ông thấy có cái tàu sắt của tụi mà Liên Xô á. Cái ông nói tôi tắt vô đây tôi đi tiểu chút nha, tụi mới đi tiểu đã trên kia, trên kia nó có cái cầu tiêu. Cái ông nói ông ở đây đi. Cái ông bỏ ông nhảy nhẹ, ông run quá ông sợ bắt cái ông nhảy, ông bỏ nguyên cái tàu đi với tôi. Tôi đâu có biết gì, để tôi ngồi trên này thì tôi cứ cầm máy tôi chạy, bây giờ tôi xuống cũng được nữa. Cầm cái này lái quanh lái cò lái qua lái lại mà dòm vậy, mà tướng tôi giống như là tướng cấp hai đường á, đầu trọc thấy không, rồi mặc cái đồ công nhân mà dầu mỡ đó. Sao tôi lái hồi cái tôi lái hồi nữa, bây giờ biết làm sao không? Cái có cái đám mà thăm đương nghĩa vụ, cái bữa đó cái thời đó là nó có một cái trại thăm đương nghĩa vụ mà nó vừa tan ra nghĩa vụ đó, nó đi đông lắm. Ê bác tài cho tụi tôi đi có gian nhất, mình mừng quá mình đang lo vô vẽ vô, mà tôi vẽ tôi đâu biết thắng, tôi đuổi cho đập cho bên bờ vậy đó. Trời cha này lái ghê mà cha, đâu có biết đâu. Cái bắt đầu nó nhảy xuống là coi như là gia đình cách mạng là khoảng 30 người, tại vì dân mà nghĩa vụ đó, thì nó đi trên đó là có đàn bà con nít, mà cái dân vụ hỏi về chạy đâu không nói thì chạy qua Cần Giờ cho tôi, từ ở trong chó ra thấy đại đăng hết. Cha ơi, cha lái xe cho 7 mốn mà sao cha không biết gì cha? Tôi nói tôi đâu phải 7 mốn đâu, tôi có mốn đâu mà nó. Ủa không phải 7 mốn mà tại là cái tàu này là tàu có ra 7 mốn. Cha đi đâu đây? Tôi nói thì ổng biểu ông đi đái, tôi tưởng ông tại ông xuất thái là 7 mốn, rồi ổng bỏ tôi đây. Rồi cái thằng quỷ đấy đi nhậu rồi bê bối thì đó, hẹn với tôi để đón, tức là ông này đó, ông có cái giấy hợp đồng chở nghĩa vụ để ông qua bắt công an. Nhưng mà ông cũng rét quá rồi, ông thiếu tá hay quân ông cũng rét, ông bỏ thành tôi không biết gì, nó có tưởng làm tôi không à. Cái bắt đầu tụi nghĩa vụ này thì nó cũng không biết, nó chỉ đón bình thường thôi. Nó hỏi người lấy mấy đồng đi cha, tôi nói cho phi bữa, tôi nói cho tôi cho với ông đi cho vui, cảm ơn quá chừng. Cái bắt đầu trên này cái nó ca là như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng, tức là tụi đi thăm nghĩa vụ á, nó lấy đờn ra nó ca chạy, nó đây đồ nó ca hát thì đi qua cái trạm cái tụi công an á, nó nói ai đó, nó nói đây à, gia đình cách mạng đi thăm nghĩa vụ về, mấy cha ơi kia rồi ca hát gì dữ vậy. Tức là tụi này thì nó tỉnh bơ, nó là gia đình cách mạng, nó đi nó ca nó hát có giấy đi thăm nuôi, thì nó trên ghe là 30 mạng, thì nó vừa đi nó vừa như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng gì đó, nó ca rầm trời, thì tụi công an biên phòng nó đâu có nghĩ là tài diễn viên, mà mấy cái thằng này nó cũng đâu có biết là tài diễn viên. Mà đi qua quý vị thấy không, đi qua cái trạm đó an toàn đi, mà vừa đứng trống đến nồi nó lấy nó gõ nó ca, rồi đi qua em mơ gặp bác Hồ ra đủ thứ chuyện trong đó hết á. À, đi qua cái trạm bằng hiên nha, tôi có biết gì đâu. Vừa ra tới đó đó thì cái tàu mà tàu lớn nó nằm, nó thấy tụi này là nó tự ra rồi đó, cái nó ra lại cái nó chửi thề, nó trời ơi tại sao mà canh nghe như vậy, đi qua cái trạm mình cho tới mấy chục người đi. Cái tôi nói tôi đâu có biết, ông là ông 7 mốn phải không, tôi nói đâu có 7 mốn, thôi đi cha, nước miếng mấy đồng ly, tôi nói 2 đồng ly cho một, đúng rồi. Tôi tức quá tại tôi nói là tôi cái nói đại cái mật khẩu ra, cái nó chiều chiều nó nói dạ chúng ta hay quần đó chiếu tá đó, cái nó để nó nói dạ ông thầy nãy giờ tụi em không biết, ông thầy mở thông bắt đầu dắt cam để nó cưng à, bên đây tiếp thiện dắt cam ông thầy ơi em mới có dĩa thịt cầy 7 món nha, cầy làm cái đồ háo cũng ăn. Ở tù ăn chay đã rồi cha, đi ăn bây giờ đó, ở ông bo biết anh làm bữa đi không sao đâu, tôi không ăn. Mấy nhiệt cộng này nó hay quá ha, nó nhồi sao mà với cha nữa là thiếu tá hay vương mà không chơi thịt cầy vậy, nghe nói ông thích thịt cầy lắm mà, bữa hôm qua chính ông dặn là làm ơn đem cái thịt cầy cái nĩa cái canh mà sao là tôi mua là ông ăn. Tại vì nó không cho biết mặt nhau, quý vị biết chỉ biết thôi chứ đâu có biết. Mà nhờ tôi nói chúng mặt khẩu, nó quý tôi quá đi. Tại vì nó nói, nước miếng mấy đồng đi, tôi tức mà tôi nói 2 đồng đi cho một tặng một, tôi tức tôi nói mà lại trúng. Nằm với nghe đó. Chút nữa kìa. Cái nó nói còn mấy tụi này là tụi gì, tôi nói. Tụi này nó đi thăm nghĩa vụ quân sự là tôi chở đại nó. Tụi này hả không được rồi. Tụi này là cái thứ này là tụi chỉ bắn bỏ hết. Tại vì mấy ông tổ chức á, tôi nói đừng bắt nó, tại vì nhờ nó đó mà đi qua trạm mới yên á. Tôi nói vậy sao đi được trạm mà đông, nói tại vì nó đi thăm nghĩa vụ, qua cái trạm biên phòng nó ca như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng, rồi nó với đi nghĩa vụ thì mới làm cho ai mà dịch viên mà ca hát như vậy, mà nó đội mũ đội rồi nó, mà nó là gia đình cách mạng. Ông nói được rồi vậy thôi tha nó, thấy không? Tôi nói tha đi. Ông nói được. Ông hỏi vậy mấy anh đi đâu, bây giờ chúng tôi qua Cần Giờ, biết Cần Giờ biết không, Cần Giờ đó. Rồi chúng chạy dùng cho bảy món nha. Lái cái ai trên này biết lái, nó già có hai ba đứa nó biết lái. Rồi chuyển dùng mấy cái này qua đi, chuyển mấy cái dầu qua, tụi này đâu có biết, nãy là cho đi phi mà thì nó mừng quá. Nó khiêng dầu, nó khiêng chuối, nó khiêng đồ lên 30 thằng, nó khiêng lên, xách luôn cái túi hải bàn. Cái túi này đây, ổng nói, tụi kia nó biết rồi, nó nói đừng cho tụi nó thấy cái này. Rồi tụi tôi là chở đồ cho hợp tác xã, chúng tôi sẽ đi ra Vũng Tàu để chở qua bên kia giao. Thôi cho ông lái cái xe này dùng, lái cái ghe nhỏ này về cho bảy món dùng, thì tụi nó lái nó chào thôi. Rồi nguyên cái gia đình đánh mạng nó xuống. Bắt đầu tôi lên đó rồi, cái tụi nó nói ổng ăn thì nó cha lấy bia ra uống đi cha, bia này bia ba quý lắm á, không tốn uống. Lấy thuốc mà họ nó kêu là thuốc cái gì là không, thuốc dập cỏ đông dập cỏ tây gì đó, ở tù hút thuốc lào hoài. Bây giờ chê hả cha của kia nghe nói ông hút thuốc lào, tôi nói không, tôi không hút thuốc gì hết á. Cái ông nói tướng ông ở tù mà sao ngó cũng ngầu quá ha, bây giờ tôi không có ốm, tại tôi nhà thầy chùa lúc đó tôi sổ sữa lắm, hồi đó còn trẻ sổ sữa. Cha này chắc là gia đình cách mạng sao mà tôi thấy ông nào về cũng ốm, sao ông sổ sữa dữ vậy ông. Tôi cũng buồn quá, nói thằng này nó hổn quá mà, nó nói chuyện gì là coi mình thầy chùa không ra gì hết. Em hồn cái nó lái ra, cái nó nói đây thấy cái đèn thấy đăng Vũng Tàu nó quay quay đó, cái nó nói ông thầy tụi tôi chỉ là biết lái tới đây, là còn từ đây mà qua bên tới Malaysia ông xách đồ nghề lên đi, tới đâu đồ nghề gì. Nó nói thì hải đồ hải bàn nãy đó. Cái tôi lúc đó tôi chết rồi, tôi thấy tụi nó súng ống tùm lum nha, M16 M72 mà toàn là hỏi ra là thiếu tá điện động quân, đại quý nhảy dù, mà thằng nào thằng đấy là sắc trọng cái không mà. Tôi mà tôi khai thiệt tôi không có phải mà, mà ông chúng ta hay quân chắc nó dùng tôi xuống biển quá. Nó ghi tôi là diệt cộng là chết, thành ra tôi rung tôi nó chết rồi. Chết rồi, trời, cái này là tôi leo lên cọp rồi. Cái nó nói đem đồ nghề ra, cái nó lúc đó là trên cái bon tàu nó có cái phòng tài công cabin. Cái nó trải ra, cái tôi nhìn tôi thấy một cái bản đồ trong đó nó có gì, Hồng Kông, Singapore, Malaysia. Tôi lúc đó tôi đã biết tiếng Anh. Trời, ông thầy và ông đi tù lẫn, cái ông đấy ngược rồi, đọc được rồi. Tại vì cái ông đó đó, ông là dân sĩ quan Thủ Đức, ông biết đạt hay đồ hay bàn đâu. Cái hãy, tôi thì tôi là dân Thủ Đức, tôi biết chấm trên đất, trên đất biển, tôi đâu có, tôi thua ông chứ tôi biết á. Giờ hướng nào, giờ chúng tôi á, mà tôi muốn đi về Malaysia, bọn nó qua Biển Đông. Nhưng mà mấy bọn thôi, ông kia nó không, mày nói ông thầy này chấm đi qua Ga Lăng tốt hơn. Ga Lăng nó đi, nó không có bị cốp, mà đi Singapore nghe nó sướng lắm. Bốn ông các bạn ở nhau than cái thầy Phan Chấm nhà để đó, cứ chạy đi nhắm hai thằng Vũng Tàu chạy đi, nhưng mà nhớ nha, ông thầy nó nhớ đừng có đi gần con đảo có cái tàu Liên Xô đó. Tôi không biết cái gì đâu thầy chùa mà có biết cái gì. Nó dạ vậy thôi. Rồi cái nó đưa ra có cái cục nước tròn tròn bằng cái chuông vậy đó, đen đen, giống cái chuông nhỏ lòng đó, nó có để không độ tới 360 độ mà nó lắc lên lắc xuống. Rồi lúc đó là mình cũng có kinh nghiệm, là mình thấy cái ông này ổng nói trong thời gian ổng nghi đó thì ổng rà ổng chụp cái này, ổng để ngay cái chỗ này, rồi ổng nói cái này 180 độ là mình đi như vậy đó, là đi 135 độ đi đánh con đảo. Tại mấy ổng cũng dân Thủ Đức, ổng rành, nhưng mà ổng không có rành lái tàu thôi. Ổng nói đúng rồi ha, đi 135 phải đi một ngày một đêm rồi tính tốc độ của con tàu, nhưng mà tôi tính được, tại vì tôi là dân học Phú Đại rồi, tôi nói dễ lắm, đúng tính tốc độ đó. Nó nói bây giờ một giờ mình đi bao nhiêu hải lý, thì tôi nói bây giờ ngồi ngay chỗ cái con tàu, cầm một tờ giấy thả xuống, coi đồng hồ mấy sát cành thì tính ra cái tốc độ chiều dài của tàu, mình nhân ra là mình tính được tốc độ. Tôi nói cho tàu này đi được 15 hải lý một giờ. Nó nói ông gì cũng tưởng ông quên rồi ha. Bắt đầu nó nói, cái bắt đầu nó chỉ, cái nó nói tôi lúc đó tôi quýnh quá, tôi nhìn ở trong tôi thấy có cái con tàu ở trong nó có thờ Đức Quan Âm. Cái nó hỏi ông làm gì, tôi ông ra ông chấm gì, tôi muốn đi qua Singapore nè ông. Xong lâu quá tôi nói tôi thì tôi sắp nhang đã, ông này dị đoan quá. Ông vô tôi lại nói vậy Phật cứu con, giờ con không biết chấm. Ở trong này nó có một cái độ á là 135 độ, 90 độ và 90 độ thì đi qua Phi, 135 thì đi đánh côn đảo, 108 thì xuống Nam Dương, mà đi qua Thái Lan thì đi dạt vô nữa. Tôi không biết cái gì đâu. Tôi nghe mấy ông kia nói vậy thì tôi, ông nói bao nhiêu tôi lấy tờ giấy, tôi mới xé cái giấy nhang thì tôi viết 80 độ, 135 độ, tôi lắc nhẹ tắt xong. Đức Tâm từ bi cứu khổ cứu nạn cho con chết rồi. Con kỳ này là con tu mấy chục năm mà không cứu là con chết. Nó dục con xuống biển á. Lắc vậy. Lại nó ông làm gì lâu quá ông? Lại lắc làm cái 135 độ. Lái 135 độ, nó đúng rồi, ông nói vậy đúng á. Thấy không? bắt đầu lúc đó nó quyết động lên, nó mệt không thầy, nãy giờ tôi quạt đi lấy quạt ra quạt rồi bắt đầu ngồi lên rồi đấm bóp luôn đó, mệt không không anh định mà trên tàu bắt đầu tôi dồn ra, tôi thấy trời ơi lúc đó nó dở cái bon ra, trời ơi trong này gần 135 người đàn bà con nít, khi mà chạy mình bắt đầu đúng độ rồi đó, kéo hết ga lên chạy đó, thì cái tàu này nó chạy bằng hai cái máy rây, cái gì máy rây không, sau lưng nó kẹp theo hai cái F6 để mà bù nữa là nó chạy, kéo ra nó chạy hết ga đi, chừa hai cái máy Kubota hai bên hông, chạy cứ 2 tiếng là nghỉ hai cái máy này, nó chạy bon mà dồn cái này 150, tôi thấy trời dưới này họ khóc họ la họ mở lên mà mình mới thấy đàn bà con nít nó ngồi lăn lượt trong đó mà nó nhốt người ta hồi nào mà biết gì, dồn xuống thì cứng cái họ yếu, họ đâu có lên được, họ đi tiểu đi cầu tại chỗ, nghĩa là quần áo thì cái nước á, nước mà sóng biển nó đánh vô được cứng nổi lình bình, tôi nhớ là cái cảnh đó, mặt thì cứng là đái là coi không có bà nào đẹp hết á. Mà không biết hay là hải tặc Thái Lan nó về sao được, không biết cứng cái nổi lình bình cái gì tưởng tượng, tại nó nhốt người ta đâu, nó én người rồi nó nhốt một cái bạc rồi họ phải đi cầu tại chỗ, rồi cái nước á, cái nước mà sóng biển nó vô được nó văng nó ướt, rồi con nít nó khóc, rồi nó ỉa nó đái nó mùi nó thúi vậy đó. Tôi mới ngồi tôi nói lấy đồ ăn phát cho người ta ăn, mà lúc đó họ sợ tôi lắm, nó nói tụi nó nè không nói tôi không chấp độ là chết hết ở nhà thôi. Ông biểu thì nghe lời đó, ông đi bây giờ ông làm trời rồi, ông là trên biển ông thiếu tá là vua, nhưng mà lên đất liền biết tôi. Lúc đó họ sợ tôi lắm, cái đi tới 35 cái là tôi vô, ông nói tôi mới vô trong đó tôi mới lại Phật Quan Âm mà tôi tụng ba chú biến đại bi, rồi cái tôi lắc tiếp tôi nói giờ 35 mà đi tới bao lâu nữa là tới số mấy, cái tôi lắc ra lắc ra số 108 năm đó chắc ăn quá, mà tôi có niềm tin lắm, tôi nói là cái đi được một ngày một đêm thì thấy cái bóng con đảo mờ mờ, cái nói ông thầy bây giờ qua tới con đảo rồi đi số mấy độ, tôi nói 108, nó nói ông nói đúng đó. Bắt đầu chuyển độ 108 chạy như vậy một ngày một đêm nữa, cái ông thầy chạy hoài sao không thấy giặc phan gì hết, ông thầy nghe nói là chạy cho có thấy giặc phan mã lai, tôi nói để tôi coi lại chắc tốc độ tại mình chạy chậm, vô lại Phật nữa, lại Phật chút xíu nữa, lắc ra đúng 165 độ, đi 165 cho tôi, cái bẻ vô 165 đúng một ngày một đêm sau, cái thấy cái ánh lửa nó phun mờ mờ, tức là cái giặc phan nó thường thường nó có một cái ga nó lên nó rồi nó đốt lửa, rồi nó nói trời ông thầy này công nhận không được nghề, ở tù nghĩa là mấy năm không được nghề, khen quá chừng, nhắm cái giặc lửa thì chạy một ngày một đêm thấy vậy đó, mà thấy cái ánh lửa từ lúc mà thấy tới giặc phan chạy 24 tiếng nữa, thì tới lúc buổi chiều tối mấy cái thằng Mã Lai nó đang ăn, mấy cái thằng Nam Dương chứ lúc là cái giặc phan mà cái lá cờ trắng với cờ đỏ đó, nó kéo nhau tụi Nam Dương nó còn đang ngủ trên, có hai chiếc cái tàu mà cano của tụi anh nó ngủ trên nữa, cái chúng tôi cặp ngay vô chạy tới đó cặp vô, thì tôi chỉ sách độ mà người lái là có mấy cái ông kia ông lái, ông cặp vô cái giặc phan nó có cái cầu thang leo lên, trên cái đường lên cầu thang đó thì cái thằng kia nó nói trong này có ai biết tiếng Anh không, nó nói ông thiếu tá hay quân ông có cái bằng xuyên lục địa, ông đi du học ở Mỹ rồi ta, tôi thấy rõ ràng. Sao mày biết, thiếu tá hải quân là phải có học bằng xuyên xích đạo mới lấy tàu chứ, ông đi lấy tàu đi phi đi hoài, ông đưa mấy cái bằng cho tao thấy nè, trời ơi tôi nói tới khổ nữa rồi. Nó kẹp vô rồi, mấy ông kia nói tụi mình sĩ quan bộ binh, có thằng nào biết tiếng Anh, có mình ông này du học Mỹ, ông lên đi ông. Tôi mới lò mò đi mà rung lên cái giặc thang, đi luôn cầu cặp lên đến trển, gõ cửa thì thằng mà Nam Dương nó đang ngủ, nó thấy tôi mặt mày dầu rồi phân, rồi tôi đi phát đồ cho mấy cái đàn bà đồ ăn đó, thì chuối khô nước á, rồi tôi dơ dái lắm, nó thấy một cái nó giật mình, nó la lên, nó kêu, nó bấm chuông reng một lần, cái nó đưa tôi vô phòng, nó hỏi tôi mày có phải là cướp biển không? Yes. Nó đưa cái phong gì? Yes. Cái gì cũng yes. Nó hỏi mày là tổ chức đưa người từ Việt Nam qua đây không? Yes. Nó có cái phong, nó phong dính á. Tại vì tướng thầy lúc đó giống hải tặc Thái Lan lắm, cậu đầu mà. Hồi bây giờ thầy già rồi đó, thầy cũng bự lắm, đi làm rẫy làm ruộng. Cứ yes các bạn. Yes một hồi sau cái nó đem vô, nó cầm số 8, nó cầm cái cục trong phòng. Ở dưới này, tụi nó dưới này, ông nèm nó tiếng Anh gì giỏi quá vậy, ông nhậu đâu, nổ cả tiếng hồ mà nổ chưa. Sau đó thầy cũng chả biết cái gì hết tội nữa. Nó nhốt thầy trong cái phòng đó, bắt đầu cái nó mới nó lấy giọt nước thấy dính cất trên đồ nhiều quá, xịt xịt xịt xịt xịt xịt cho sạch, xong xuôi rồi nó lấy cái thuốc mà sát trùng á, nó bắt thầy cái là xin lỗi cái gì nha, thách ớt cờ lô hết, nó xịt mình cái thuốc bột giống như là cái thuốc giật đó, để nó sợ bệnh rồi nó phát cho mấy cái bộ đồ mấy con thằng Mỹ mà đồ mà thứ mà đồ của mấy hội giới sexy đó, chú quần kéo lên tới gần cổ mặc cái quần không khỏi mặc áo bác cho một cái nón cái nón là gì đó của mấy bà rồi nó đưa cho một cái mâm đồ ăn. Tôi nói thiệt lúc đó là tôi đói rồi, tại đi với tàu mấy ngày đó quý vị, thần kinh căng thẳng. Tôi nói kệ, con xin Phật năm phút con thái giới, ngồi đó mặc cái quần, tôi nhớ đây cái thằng cổ này đội cái mũ rồi ngồi trong phòng lạnh ăn ăn đã. Tôi nói chà sướng quá, nói sao mà trúng rồi, nó vô chỗ này ngon còn người ta còn chứ, mà thiệt tôi sướng thiệt. Nó nhốt tôi chút xíu ăn vừa xong cái thì thấy chiếc trực thăng nó đắp sạch sạch sạch sạch cho dàn phan, nó có cái trực thăng, nó gọi trực thăng lại để đưa tôi vô trong trong đất liền, tại vì bắt được hải tặc. Quý vị nghe được không? Chú thằng này không dám đưa lên mạng nghe gì. Dơ giấy đen thì nó có biết gì đâu cô. Khi mình đang mót thì nó đâu, cô đừng có giỡn cô. 20 tuổi là vô trong quân đội. Nếu mà cô học á, cô học cái trường sĩ quan ra là cô học ở, nếu mà cô học về trường sĩ quan quân ra là 2 năm mới xong, sao cô là đeo trung úy rồi. Nhưng mà nó cứ nhìn thấy lúc đó mình mập mạp rồi mình nghĩ là nó đâu có để ý, trong lúc vượt biên mà để ý cái gì cô, phải không? Nói mật mã đúng là lộn thôi. Nước mía mấy đồng ly, 5 ly cho mua 1 tháng 1 là cái gì đúng là lộn như thế đó đi vô. Cười lắm. Nó bắt đầu á, chuyện tôi ngồi đó là nó đưa trực thăng có mấy thằng Mỹ là nó nói gì nói gì. Cái nó hỏi lúc đó tụi nó chết rồi, hồi nãy mình nói cái gì cũng ghét chết chết cha. Thôi bây giờ cái gì cũng nô đi. Cái gì tôi biết, có chị ghét chết nô tôi biết gì. Không, không có biết đâu, tôi học về, cô nói giỡn vậy, tôi học tiếng Pháp mà làm sao biết cô. Không có đâu cô, cái thời của thầy đó, tiếng Anh thì dở lắm, thật ra cô biết cô, thật ra hỏi cô hồi đó, học tiếng Anh là elite for today, nhưng mà tôi là tôi đi học tiếng Pháp, và tôi không có thích học tiếng Anh. Thầy thầy xong tú tài là năm 70, để 70 là thầy đa. Không có nhiều lắm thì giác chứ nô. Thật ra tôi nói cô nghe, cô học á, cô ra trường năm 70 cô không sử dụng rồi. Khi vô đó đó cô đối diện với Mỹ, cô chỉ có giác chứ nô thôi, chứ cô ở đó mà cô nói cô rành. Cô bây giờ cô giỏi như vậy mà nó bắt cái không có đâu, chỉ nô thôi, giác và nô thôi. Thì chắc anh bây giờ tôi nói, hồi nãy mình nói cái gì cũng giác, có cái form á. Cái tụi Mỹ nó xuống nó hỏi cái gì đó, nó hỏi tôi có phải là hải tặc Thái Lan không, đại khái là sau này tôi không biết. Sau này khi tôi lên đảo rồi có người thông dịch họ mới nói là ông khai đầu tiên là ông khai ông đó là hải tặc, có phải ông dân rồi ông có phải là cốt biển không là dân, rồi tại sao ông biết cái dàn khoan này, có phải là ông đã từng đổ người lại đây cách đó mấy tuần, nó có một tụi tướng cốt nó vô đây mà cái tướng nó lại giống tôi nữa. Thái Lan á, là tôi nói vết hết. Rồi bây giờ đó thì Mỹ nó vô thì nó lúc đó nó chưa có thông dịch, nó chờ vô trong ga lăng thì nó mới có thông dịch viên. Mà quý vị biết cái nước Nam Dương là nó ghét Việt Cộng lắm, tại vì nó là nó bị đảo chánh một lần, nhớ chưa? Cái Nam Dương á, Nam Dương hồi đó Sư Hoạt Tô đó, khi đó bắt đầu tôi mới nồn, tôi nói nồn thì nó hỏi có phải là tướng cốt Thái Lan, tôi nói là nồn, cái nó để là nồn. Nó hỏi tôi đó là có phải là đi lính cho Việt Nam Cộng Hòa mà giờ trốn ra khỏi nó nghỉ không, tôi nói nô. Rồi có phải đi bị nạn cộng sản không, tôi nói nô. Rồi nó hỏi là coi như là có muốn đi định cư ở một cái nước nào tự do không, tôi nói nô. Cái nó nói thôi đúng rồi, nó nói tên này là trả về, coi như là trả về cho chính phủ Thái Lan, tại vì không muốn gì hết, nếu muốn thì nó còn cho không hết. Nó đưa tôi vô Jakarta chứ không có đưa vô Ga Lăng. Nếu mà tôi muốn thì nó đưa vô tôi Ga Lăng, mà tại vì tôi nói nô thì nó đưa Jakarta để gặp lãnh sự quán Thái Lan. Trong khi đó chiếc nào tôi họ lên đảo rồi nào tôi muốn biết, mà tôi còn đang lòng vòng ở trong căn phòng, nhưng mà ăn uống sung sướng lắm, ở phòng lạnh rồi không à, cái nó đưa tôi qua Thái Lan, thấy ông Thái Lan ông viết toàn là chữ giống tiếng Phạn không à, tôi có biết cái gì đâu. Thái Lan vô nó biểu cái form nó đưa ra tôi không biết gì, hỏi cái gì tôi cũng nói tôi lắc đầu không, nó hỏi tiếng Thái Lan tôi đâu có biết. Thì lúc đó tôi nói chắc là mình, cái nó kêu người Mỹ lại Thái Lan, nó kêu và nó nhốt tôi ở lãnh sự quán Thái Lan. Một ngày sau nó kêu tụi Mỹ lại, tôi nói chắc là bây giờ phải dép rồi, tại vì nó cũng không được, bây giờ nó dép, tại vì con biết đưa cái form trong đó nó đưa dài lắm thì nó chỉ có cái mẫu là dép và nô thôi, chứ thì tôi làm sao tôi biết nó dép gì. Thằng gian are you refugee escape from Vietnam, mình giờ mình biết rồi, làm sao mình biết are you was you know là US, you know army South Vietnam, are you was US Air Force, US Navy, hay là you see American missing Việt Nam, nó hỏi những cái nhiều tương tự, nó hỏi những câu hỏi mình có thấy người Mỹ mất tích đủ thứ trong đó nữa. Nhưng mà giờ tôi nói nãy giờ mình nô thôi, bây giờ mình dép đi cho chắc ăn, cái nô hoài mà cũng không đi tới đảo. Bắt đầu nó hỏi are you the communist, yes. Coi như là cái mẫu đó có phải là sĩ quan biên phòng không, yes. Yes một hơi, đúng rồi. Cái nó xét người tôi lúc đó nó mới lục hết, tôi nó đồ tôi lấy hết rồi, rồi nó coi là những cái bóp của tôi mà lúc nó giữ tụi kia nó bắt, mà lúc nó thu đồ đó nghe tôi ấy, thì nó thấy trong đó có mấy tiền bắt Hồ Chí Minh, mấy tiền tương tương trong bóp mình, nó hồi đó cái giấy đi rồi mình cũng đem theo một số tiền á. Cái nó nói cái này là tôi nghe nó nói về VC Hồ Chí Minh gì tùm lum, tôi nghe nó nói vậy thì chiều đó thì nó lại đưa tôi xuống cái tàu nhỏ và chở tôi trở lại Ga Lăng. Vô tới Ga Lăng thì nó nhốt tôi trong cái chuồng cọp, cái gì biết không, cái cây nó có những người mà cộng sản mà trong đó gồm những tên cộng sản mà đi, mà gồm có công an biên phòng bắn bảy rồi leo lên đi, gồm có những cái tên thí dụ mà trốn theo đi làm ăn rồi trốn đi. Cây nói cho quý vị giáo viên biết này, nó khoanh một cái connect rất lớn và hàng vào cổng gai chỗ này, nó để hàng Việt là nó nói là những cái người mà cộng sản để chờ tạo cả về và nhốt vô đó, nóng lắm ở Nam Dương, nó nóng lắm. Vô trong đó thì có mấy cái thằng bộ đội này, này đồng chí ở đâu thế, đồng chí bảo đảm ngày nào thế, tại sao đồng chí tham ô cái chi mà đi vượt biên thế. Trời, vô đồng là dân Hà Nam Ninh, tụi bộ đội, rồi có cái ông người quản trị, ông ngồi đó cái toilet giờ đó có cái sân ông đi ni xuống cái cối đi, đi xuống đi rất rác đấy. Trời, nó tiếng gì kỳ quá. Ngồi đó một hồi cái tôi vừa ló đầu ra dòm dòm thấy người Việt Nam đi ngang, có biết cái tàu mà hôm trước đi mà đông người đó, tàu mà cái tàu mà có mấy cái ông mà đi có mấy cái người đàn bà rồi có hai cái máy sau đó, nó trội vào một cục đá dân nè, tại vì mình ngồi trong này là cái tụi dân cộng, dân thì giống như một cục đá cho tụi tối lửa chảy vào đầu luôn. Quý vị hiểu rồi, cái tâm lý họ ghét mà. Mình ngồi vô đó là đã bị là thanh lọc ra rồi, nó ném vô cục đá tôi ôm máu sữa luôn. Cái mấy ông kia nó này đừng có ra, dân quỷ nó mỹ quỷ là nó ghét, nó tụi đấy tụi mà CIA là nó ném cho chết á. Cái tôi ngồi đó tôi buồn, tôi không nói gì hết, tôi trời sao tự nhiên đi Mỹ vậy, bị bắt đi rồi nhốt về nữa, nhốt về cái chút xíu sau cái nó đánh điện vào làm sao không biết á. Thì chiều đó đó là lý lịch của mấy người khai lý lịch, thì tôi khai tôi tu ở đâu, giao mẹ tên gì tôi khai ra một loạt cái tên tuổi tôi. Thì lúc đó có vị thông dịch viên rồi, thông dịch viên là kêu là cái phòng trật tự ở trên đảo Ga Lăng, nó có cái phòng trật tự là những sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mà họ ra họ làm việc, họ bảo vệ trật tự đó. Thì đó là cái ông đó là ông làm trưởng ban chủ tịch ban đại diện, ông xuống ông hỏi thầy ở quê đâu miền Nam, tại trong nhóm này là toàn dân người Bắc không à, nói gì trung úy hải phòng, trung úy công an, là trưởng ban thí dụ nè, trưởng trạm đường sông nè, những cái tụi là nó tham ô rồi nó đi rồi nó buôn bán bãi rồi đó, mà sao thầy lại nhà sư, mà có phải nhà sư thiệt không, khai nhà sư mà giả đó là càng tội nặng hơn nữa đó. Tôi nói không, tôi nhà sư. Nhà sư sao mà ông ăn mặc kỳ vậy, ai cho việc điên. Tôi nói là ông nói thiệt không, tôi nói thiệt. Ông nói được rồi, thì người tàu người ta đã lên rồi thì nói tôi là thiếu tá hải quân, tại vì khi mà cái chiến tàu kia nó đến trước thì mỗi chiến tàu vô người ta đều làm một cái cơ tình xuất phát từ chỗ nào, ai là cái người lái tàu tới dần khoan thì họ khai tôi là cái ông thiếu tá hải quân như vậy, tên vậy đó. Cái ông đó là tên gì tôi tạm không nói tên, ổng lái cái tàu đi đó như vậy. Cái nó nói tôi khai tôi sinh 1952, nó nói thằng này làm gì mà thiếu tá hải quân. Cái ông mà chủ tịch đại diện ông ấy nè, anh giết ông thiếu tá hải quân, ông lấy giấy tờ phải không, đương nhiên rồi, tại vì trên đảo, trên tàu bao nhiêu người đi khai tôi là ông Thiếu Thái Quân, họ đến họ khai hết rồi. Mà bây giờ tôi khai cho thầy chùa, mà một cái phiếu đầu tiên thì tôi nhận tôi là hải tặc, một cái phiếu là tôi nhận tôi là VC. Bây giờ vô đây gặp mấy người thông dịch thì là nhận là thầy chùa. Tính cái gì đây? Thì bây giờ mấy cái người trong ban trật tự họ mới đánh một cái phiếu trình. Đây là một tên cộng sản rất nguy hiểm, nó là một cái tên coi như là công an bảo vệ chính trị gì đó, nó đã giết sĩ quan thiếu tá hải quân. Nó lấy cái giấy ra, nó biết ông này ra tại và nó làm giấy tờ hết. Tại vì khi một sĩ quan thiếu tá mà muốn cài người qua Mỹ thì thành phần này đó là yêu cầu phái đoàn Hoa Kỳ điều tra tên này. Ông ngồi đánh, tôi ngồi nó nghe luôn, ông ngồi đánh chốc máy mà kiểu như đánh máy thường á, cái máy mà lâu lâu quay mực á, chứ không phải máy computer qua đảo nó còn sơ sơ lắm. Rồi sao đánh xuống chút xíu là Mỹ nó nghe nói tôi là sĩ quan bảo trì, chắc giờ nó mừng quá. Nó một cái phái đoàn GVA Hoa Kỳ đặc biệt phỏng vấn tôi về người Mỹ mất tích. Nhưng mà kỳ này phỏng vấn thì nó có thông dịch viên mà không cần nữa, tụi nó nói tiếng Việt rạch lắm. Khi đó là người Mỹ nó hỏi vậy đó, à nước Mỹ là một nước tôn trọng nhân quyền, những cái gì ông nói ra đều được thâu băng. Chúng tôi muốn mục đích là vì lý do nhân đạo, ông mà có báo cáo tìm được một người mới mất tích đó, ông không đủ tiêu chuẩn đi Hoa Kỳ, vì ông là một cán binh tình báo của Việt Cộng. Nhưng mà nếu ông chỉ cho chúng tôi biết tin tức về những người Mỹ còn biết xin ở Việt Nam thì tôi sẽ cho ông được cái diện tị nạn cộng sản, vì ông đã hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ, ông không có diện gì đi Mỹ. Mà ông ở đây ông sẽ trả lại, mà ông ở đây một thời gian dân tị nạn nó đánh ông chết, cái đó là sự thật đó quý vị. Tôi nói tôi không có biết gì hết, toàn toàn tôi không có biết, tôi không có phải gì tôi khai như vậy. Thì sau đó người Mỹ nó đàng hoàng, nó không đánh đập người Mỹ, nó có cái là nó chỉ hỏi thôi, và nó nói tiếng Việt, có cái người có dân từ nào mà nó hỏi tôi không hiểu thì nhờ ông, chứ nó cũng biết tiếng Việt có hạn chế thôi. Cho tới khi cái lúc nó điều tra tôi mà được cái gì nó bảo vệ tôi, thành ra nó không có cho ra cái kia nữa. Thì khi đó tôi nhớ là tôi được một cái vị thầy không biết nào ở bên đây nó mới bắt máy. Hai tuần sau thì nó gọi điện thoại qua một cái vị thầy ở bên Mỹ này để phỏng vấn về hợp pháp với tôi. Thì cái vị thầy đó hỏi, à, xin hỏi là thầy tu ở chùa nào? Thì tôi mới nói mục sư tôi là ai, giới đàn tỳ kheo, thầy tọa tỳ kheo năm nào, giấy tập tịch thầy năm nào. Rồi khi tôi trả lời liên những cái đó rồi thì đường dây ba chiều mà nó thủ băng, nó nói rồi xác nhận lý lịch rồi, như vậy ba mẹ, ba thầy là ai, mẹ thầy là ai, nói ra hết, cũng khai ra hết, mục sư thầy là ai. Rồi bây giờ thầy nói về 12 nhân viên tôi nghe, à tôi mới nói là từ vô minh sanh hành, hành tới danh sắc đột nhập vào đó này kia sẽ là bất tử. Rồi thầy nói về tôi bác chánh đạo cho tôi nghe, chánh kiến, chánh tư duy, chánh định, chánh nghiệp, chánh ngữ gì đó. Rồi thầy nói cho tôi nghe một đoạn về cái đệ thứ nhất của Thủ Lăng Nghiêm thì tôi nghe. Thì bắt đầu Nam Mô Tát Đát Tha Tự Dạ Ra Gia Ra Hai Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Thọ Tát Đát Tha Phật Đà Cô Thiên Phật Nên Ngưng. Thầy nói tôi cái đệ cuối cùng tâm chú Á Na Na Lệ Thị Sa Đệ Đệ Ra Bạc Sa Đa Đà Đị Bạc Đà Bạc Đà Đệ Bạc Sa Đa Bấm Đi Phân Hổ Hồng Đô Lục Phân Tố Hà. Rồi thầy nói giùm tôi một vị hòa thượng khi duyên tình sẽ kêu là cái gì. Tôi nói nếu cái vị hòa thượng đó là hòa thượng tỉnh khiết thì tôi sẽ kêu là thượng tỉnh hạ khiết. Ông lên bát rồi, ông này thầy chùa thứ thiệt. Bắt đầu mới ra mà tôi niệm Quan Âm. Khi mà nhốt đâu đó tôi tin Đức Quan Âm lắm, tôi suốt ngày tôi chỉ niệm Đức Quan Âm. Thành ra tôi ra rồi thì bắt đầu Phật tử họ làm cái chùa, làm cái chùa Quan Âm đó quý vị. Ai trong người ta ở Cà Lăng không biết cái chùa Quan Âm không? Nói là quý vị, cái chùa Quan Âm ở trên cái đồi qua cái cầu đó, cô qua nó năm nào sao thầy rồi chùa Quan Âm. Và trong Ga Lăng hai nó có một cái chùa cũng đẹp lắm, chùa phải không, trong Pháp Mỹ. Cô có đi đẩy xe không? Có đẩy xe nói gì là biết gì Ga Lăng rồi đó, biết không? Rồi nói là cô hiểu rồi. Bắt đầu khi đó là xây dựng, lúc đó thầy chùa ra cũng hiến thì nó cho tôi đi theo cái diện là tị nạn tôn giáo. Thì Phật tử lên đó họ mới, lúc đó không có y áo, họ mới lấy nghệ đó, ra mua mấy nghệ rồi mới nhộn nghệ rồi mới lấy cái vải trắng. Cái đầu có họ nhộn vàng ra cái mai cho thầy cái áo hậu đó. Chỉ có cái áo hậu mà bằng nghệ, cái nhớ kỷ niệm là nghệ đó quý vị. Rồi nhộn mà vải mà vô mà cái vải mà biểu tình, biểu ngữ đã đạo cộng sản gì, có câu quỷ rồi vải mà biểu ngữ học nó bật đeo vô rồi, chứ mai cái y chiều lên tôi thuyết pháp. Những ngày thuyết pháp đầu tiên á, 5.000 người dự. Tại vì chiều đó người ta buồn á, thuyết pháp bằng cái lấy cái thùng thiết á, rồi quấn lại thành ra cái lo cầm gì nói vậy nè. Hồi đó tôi còn khăn, tôi nó mạnh lắm. Cái thời pháp thứ hai 10.000 người đến nghe. Nghe rồi bắt đầu tôi vận động, tôi nói bây giờ cái chùa này yếu đó, và bắt đầu xin, bắt đầu mới chặt cây chặt đồ mới làm. Một tháng trời có cái chùa, bắt đầu tôi mới ngồi, tôi mới viết lại những cái bài kinh sám hối từ tôi thuộc, rồi quay radio lên phòng Phật tử đánh, phòng Phật tử cái lần một á, tôi nói cho mấy cô hiểu, đánh xong rồi mới quay ra làm ra là kinh sám hối. Cái thời sám hối đầu tiên trời Phật tử lại cái thương lắm, tại vì ai cũng trong cho đi định cư, rồi tôi soạn ra tới bắt đầu kinh Phổ Môn, mới soạn ra tới kinh A Di Đà, mà cũng có cái đoạn nhớ đoạn không, chứ thật ra không nhớ hết đâu, tại vì mình có bổn với mình soạn cũng thiếu. Rồi sau đó Phật tử mới xin, là từ đó ba bên Pháp Phật tử không có gửi cho một cuốn kinh nhật tụng, trời nó quý gì vậy. Từ đó mới là quay radio ra là bắt đầu tiền, rồi bắt đầu sau tới ra lần hai. Tới ngày tôi đi định cư, thay vì tôi phải một năm tôi mới được định cư. Nhưng vì lý do họ nói là họ sợ tôi bị trả thù. Có nhiều người họ cứ hiểu mà tưởng tôi là sao đâu. Họ rất là sợ tôi, mà họ cứ tưởng tôi là cung cấp cái tin tình báo gì mà Mỹ nó cho tôi đi thôi. Tại vì cái hồ sơ tôi nó lộn xà ngầu lắm, chỉ có những người trực tiếp trong đó, chỉ có cái ông hòa thượng phỏng vấn tôi bên đây thì ông nói tụi Mỹ nó mới tin thôi. Do đó tôi không có học qua cái khóa là khóa Mỹ, quý vị biết không, phải là ZZNONO 3 tháng cũng cô hiểu danh từ đó không, ở Mỹ đó là tôi không qua học cái tiếng Anh, mà nó nói bây giờ cho ông học một cái lớp đặc biệt là học về đi xe bus ở Mỹ nè, học đến tiền chứ là học biết cái đời sống ở Mỹ. Và ông chỉ học cái khóa đặc biệt nhất là ông là cái người duy nhất trong lịch sử Ga Lăng là chỉ học có 2 tuần lễ để mà đi thôi. Trong khi những người mà tàu tôi bây giờ đó nó còn ngồi thanh lọc, mà tôi thì hồi đó tôi dạy lắm. Úc vô nó nói thầy có đi không, năn nỉ tôi không đi. Thời đó cái năn nỉ đó, Đan Mạch qua năn nỉ đi không, không đi. Na Uy vô năn nỉ đi, không đi. Ai cũng thích đi Mỹ, khổ không? Hồi đó xin lỗi cái thời 80 là năn nỉ đi, không đi đó. Còn Pháp thì thôi năn nỉ mình không thèm đi, Pháp là che rồi. Mà những cái nước Na Uy này, Thụy Sĩ này, Đan Mạch nó năn nỉ mình đi, mình không đi. Mà cứ thích đi Mỹ. Tôi học được, tôi thấy ở trên cái xe bus ông nói chúng tôi đi tiểu, thì phía sau nó có cái gì toilet. Rồi chỉ tôi là qua đây là phải đi xe bus như thế nào, rồi nhìn cái bản thép quanh tờ là đi tìm dốt, nó chỉ là những đại khái vậy đó. Học về cái culture của Mỹ. Đà, học xong cái là tôi là đi cái máy bay ký cái giấy nợ, phải không? Ký cái giấy nợ lên gặp bà Wendy. Cô lúc cô còn bà Wendy không, bà coi vậy cô mắt đỏ đó. Nhớ không? Là khám phổi. Khám phổi rồi coi con mắt có đỏ, rồi xong bắt đầu mới cho đi. Thì tôi bắt hết và tôi qua Singapore. Tôi qua Singapore mà tôi nói xin lỗi quý vị, ngồi cái tàu mà chạy đó qua tới Singapore là mình nhà sư thì mình không có thể đứng tiểu như mấy thanh niên khác. Cái tàu mà nó chở mình đi, tôi biết cái tàu thì mấy thanh niên nó đứng đi tiểu lại, tôi mắc tiểu quá đi, tôi phải mình giữ mình mặc cái y đại đức nè. Lúc mà mình đâu có thể mà làm chuyện tầm bậy đứng trên cái bon tàu mà đi tiểu ra kỳ, tôi ráng mình mắc tiểu. Vừa tới nơi xuống tới coi như là nó đưa vô để chuyện chạy vô xe bến, vô cái trại gì đó, tự mà nó cho 15 đồng ngày đó. Tại có nước ăn lính ăn á, và tôi nhớ vậy đó. Tôi đi, tôi đứng từ tiểu đại trên đường, tôi quýnh quá rồi tôi mới chạy lại cái ngay chỗ mà cái bến xe bến cho nó. Tôi đứng từ tiểu đại đó, cảnh sát Singapore nó bị phạt tôi. Nó phạt tôi, Singapore là cái nước, xin lỗi vì nó sạch hơn ở Mỹ, quý vị đại lý không? Rất là sạch sẽ. Tôi đâu có tiền tị nạn, tôi phải ký cái giấy nợ là phạt lúc đó là $100 Singapore. Chưa gì mà bị mất là Singapore rồi, quý vị thấy không? Vô tới nơi mỗi ngày nó cho 5 đồng, thấy cô nhớ không? Ở Singapore nó cho mình đi ra chợ đi mua đồ ăn uống, rồi có cái ông Tàu á. Hồi cô ở có cái ông Tàu lâu lâu chở đồ vô cho ông Tàu này không? Nó nấu rồi nó cho 5 đồng ngày nữa. Thời đó nó cho, dạ, cho đi ra phố rồi chơi. Xong rồi nó cho tôi đi nghỉ. Tôi qua cái tiểu bang đầu tiên là Minnesota, tại vì cái diện anywhere không ai bảo trợ hết, được một ông Mỹ đen bảo trợ. Ông Mỹ đen này thuộc loại nhà giàu, ông ở trên núi, ông nuôi ngựa đồ. Thì Minnesota mà qua nhằm tháng 12 là quý vị biết nó lạnh kinh khủng lắm. Lên tới nơi, ông ra phiên trường, ông mặc cái quần sọt là kiểu như để đánh, ông đi đánh góp á. Ông đi cũng mặc đồ xì bọt rồi đó, là ông đi cái xe limousine mà coi như là ngồi dài thì dài, quý vị biết không? thì ổng ngồi đó là ổng lái trước, thì cái thằng tài xế nó ngồi bên để nó sau này nó chơi nó với tôi. Thì tôi lúc đó là tôi ngồi trên chuyến United, tôi đi cái chuyến nọt quét, hãng nọt quét, tôi nhớ tôi đóng ký cái giấy nợ mà như mấy trăm hả, tôi nhớ biết hơn ngàn mấy, tôi quên rồi, lâu quá rồi. Nó ký cái giấy nợ đó thì vô tới nơi cũng ổng dặn là nhớ cái I-94 và mấy trăm đó tôi không biết. Dạ ổng nhớ là dặn giữ cái I-94 và cái phình phổi là hai cái này bộ hộ mạng, vô tới nơi nó đóng dấu đồ đã được rồi. Ra tới thị trường thì thấy ổng cầm cái hình ổng để là cái tên tôi đó, để cái tên tôi, và ổng đứng ông đó, ổng đón tôi ra rồi á. Thì ông này đó, ổng là một cầu thủ về hưu của cái đội Minnesota, giàu lắm, cầu thủ football. Ổng ở trên cái đồi rất là cao đó, coi như là ổng qua tới nơi thì ổng mới ngồi, ổng nói gì tôi cũng không biết hết. Ổng bông so mình là để coi như là để trừ thế vậy thôi, hoặc là ổng bông so về cái lòng nhân đạo. Cái thời 80 là họ còn quý người về mình lắm. Thì ổng ngồi chút xíu thì chạy tới cái trạm xăng, ổng mới ghé vô ổng mua một ít đồ coi như là snack rồi đó, ổng muốn cho tôi ăn, ổng hỏi tôi đói bụng, tôi mới chỉ vậy. Mà thật ra là lúc đó tôi mắc tiểu quá, tại vì từ phi trường xuống làm thủ tục tôi mắc tiểu và tôi không biết tiếng Anh, tôi không biết chỗ nào đi tiểu, tôi chỉ vậy. Cái ổng tưởng tôi đói bụng, ổng đang ngồi đằng trước, ổng biểu tài xế lên lái đi, ổng mới quay xuống. Tôi thì tôi tưởng ổng là tài xế, tại vì cái thằng tài xế đó ổng mặc đồ vest, mà ổng thì mặc đồ sơ sơ vậy thôi. Nhưng mà ổng kêu xuống tài xế, ổng kêu tôi, ổng chỉ cái tủ lạnh đó. Mà tôi tưởng ủa sao mình học mấy ngày đó chiếu phim cái nhà cầu nó luôn có giống vậy phải không, tại vì mình thấy là cái nhà cầu nó nằm sao mà đúng rồi, nó cũng cái trong cái xe limousine nó rộng lắm, thì ngồi cái băng sau nó có cái tủ lạnh nhỏ nhỏ cái gì biết không. Cái tôi nói tôi chỉ vậy nè, ổng nói are you hungry, tôi nói ổng nói go ahead. Mà tôi nhớ được cái chữ ở Singapore, mà khi mà mình ra mà mình lên xe bus mà mình nói cái gì nó biết, mình biết được mấy chữ. Thời gian ở Singapore cũng được 2 tuần, tôi học được mấy chữ lông bổng. Cái tôi nói chắc là chỗ này đi tiểu được, cái tôi mới mở cái tôi làm. Thì khi đó là ổng với thằng tài xế thì ngồi trên rồi, tôi là ngồi dưới này. Ổng muốn cho tôi tự do lúc mà đổ xăng á, thì ổng kêu tài xế ngồi bên ổng lái là tôi một mình tôi dưới này. Thì tôi nói xin lỗi với nhà tôi, nói xin lỗi tâm bảo, tại cái này phải nói thật. Thì tôi dở ra tôi thấy có 2-3 cái chai mà nước vàng vàng là chai rượu whisky đó, ổng uống lỡ cỡ đó. Rồi có mấy cái ly trong đó, tôi nói không lẽ nước Mỹ mà nó đi kiểu trong mấy cái chai này kỳ, rồi là bà họ đi sao. Cái tôi nói tôi đời sao kỳ vậy, cái cầu tiêu mà vậy đàn bà đàn ông đi được sao mà tôi mắc quá tôi chịu nổi. Thì tôi mới lấy cái chai, mở cái nắp rượu ra, chai rượu ổng này nó vàng, nó nửa chai rồi. Tôi xin lỗi nha, chứ tôi đi tiểu cho nó gần đầy. Tôi nói xin lỗi là tôi lúc đó là tôi cũng biết, tôi mới dặn nút lại rồi tôi nói thánh kiều. Cái bắt đầu ông thấy tôi thánh kiều, cái ông muốn cũng như tôi đó, ông đã cho nhân nghĩa tôi chắc uống rượu mà thấy mặt ông có đỏ nha, ông nói ông này cái ngầu. Ông mới mở cửa ông vô stop lại và ông lòn xuống ông ngồi với tôi. Cái ông dở tôi là tôi nói ông này chắc ông nghĩa là ông muốn đi tiểu, tôi thấy vậy tôi quay mặt qua bên kia, tôi lấy cái áo hậu tôi che vậy. Thì té ra ổng lúc đó trong xe limousine thì nó có đèn mờ mờ thôi, thì ổng thấy nước tiểu tôi nó cũng vàng, ổng mới rót vô ly nước tiểu, tôi ly ổng ly. Cái tôi nói ổng chiều chiều tôi nói ổng xong rồi tôi qua thì ổng đưa tôi ly, ổng ly. Thì tôi cũng không biết, tôi tưởng là cái này là chắc nó có từ đâu lấy ra. Tôi nói no, ổng nói very good, tôi kêu nhào vô. Thì tôi nói no, tôi nghi rồi, tôi nói ủa sao mà nghe nó khai, tôi đưa nghe khai. Cái ông nói I do first, ông làm cái ớt, cái ông không cái phèo. Nói là bây giờ nó khác rồi, tôi sống ở Mỹ về 27 năm nó khác chứ. Này sao? Cái thời này là, ủa, cô bỏ vô rồi hả? Dạ. Cái nào cái này có thể. Thì ông đạp tôi tống xuống đường là tôi, ông bỏ chạy luôn. Cái I-94 và những cái gì nó nằm trên cái xe limousine hết. Nhưng mà tôi đứng kia xăm thì sao thấy, tụi Mỹ lần đầu tiên nó thấy một cái người mặc cái áo này mà đứng trong cái áo lạnh. Thì làm sao? Quý vị muốn chống lạnh đi làm cách nào phải chạy thôi, đúng không quý vị? Thì tôi cứ đứng tôi nhảy tưng tưng mà mặc cái áo mà nhảy một hồi thì những người đổ xăng đương nhiên họ phải thấy thôi. Quý vị phải hiểu đi, sao ta quý vị đứng quý vị chết á. Nó lạnh lắm. Đứng chạy lòng vòng chạy như vậy là sao? Khoảng chừng 5 phút thì cái thằng mà cây xăng nó vừa có 7-Eleven nữa, nó thấy tôi là nó tưởng tôi khùng điên gì đó, nó kêu cảnh sát liền. Cái gì khi một cái người mà đứng cứ nhảy tưng tưng mà nó nói gì nó cũng đó, nó thấy nó cũng không dám ra, thì nó kêu cái tụi mà cảnh sát lại, cảnh sát hộ còi lại liền. Và cảnh sát nó lại, và bởi vì khi nó lại đó là cảnh sát nó thấy mình vậy, nó nói gì mình không biết, là cái đầu tiên là gì, bị nó còng trước đó. Cái lực là nó bảo vệ, nó còng lên, nó đẩy tôi lên xe ăn cái rồi nó hỏi ID, lúc đó tôi cũng không biết, thì giấy tờ đâu quý vị, giấy tờ đâu, chở tôi về ngay cái police department bắt đầu chụp hình. Vô là lăn tay, bởi vì cái thủ tục đầu tiên là lăn tay, đẩy vô trong cái phòng đó và có cái giường à, vậy thôi. Và nó để trong đó thì ấm lắm, nhưng mà vô đó thì nó có máy hít. Ông kia sau khi ông bớt cơn giận, ông chạy chắc không xa, tôi không biết, nghĩ chắc không bao lâu thì ông quay là ông tìm tôi đó, tại ông sợ tôi sẽ chết, nếu ở đó là chết. Thì ông nghe nói tôi vô cảnh sát rồi, thì ông làm một cái thủ tục lãnh một cái người tù ra là phải mất 4 tiếng đồng hồ, quý vị có hiểu nói không, chứ không phải là vô đánh liền đâu. Nó thả tôi gần sáng nó mới thả. Thì ông chở tôi về tới cái trong trại của ông là nuôi ngựa, rồi ông có farm mà bên đó cái trại ông nó cuốn những cái cuộn rơm, quý vị có đi mình bắt thấy không, rơm mà nó phanh thành ra những cái cuộn lớn như vậy đó, để đầy trong đó hết, tôi tưởng là những cái nấm rơm. Rồi ông nói là ông dẫn tôi xuống, ông chỉ, ông nói đây là đồ ăn khô, đồ ăn khô. Ông chỉ những cái đồ hộp thì tôi biết chứ, đồ hộp thì mình biết, đồ hộp, đồ này đồ kia. Ông có nuôi khoảng 2 con chó, mà con chó mà bu đót đó, chó mà cái gì cái bu đót nó dữ đó. Thì ông nuôi xong xuôi rồi đó, ông chỉ tôi là đây cái đồ ăn, ông chỉ, ông cũng chỉ tôi làm xúc vô đổ và cho nó ăn. Ông dẫn tôi ra về sau, nó có mấy cái máng ngựa là có cái gì, ông nó chỉ là mở nó qua và cho nó đi qua, khi mà buổi sáng mở nó đi lăn qua. Rồi ông nói tôi đó là ông đi một tuần, ông về ông đi về cái sân ở bên Âu Châu, mà trong nhà của mình ổng thôi. Thì ông nói cái gì thì tôi cũng ok, đây cũng hiểu là vô nhà lúc đó là tôi biết rồi. Tôi thấy là nó có tủ lạnh, thì tủ lạnh lúc đó là tủ lạnh thì nó cũng giống như bây giờ thôi, rồi những cái lò cái nướng gì, nhưng mà có cái tôi, ông không chỉ tôi cái mở hít, ông chỉ hết nhưng mà ông quên hẳn cái chuyện mở hít. Thì cái hết của ổng là ổng rồ gam bằng cái thang ơ, quý vị biết không, mấy giờ lên mấy giờ xuống. Nhưng mà chiều hôm đó nó cúp điện, mà khi cúp điện là phải đánh lại, thành ổng cũng nghĩ là có hết. Thì ổng ra ổng đi, thì chiều đó thằng tài xế nó đưa ổng ra phi trường, ổng đi Âu Châu gì đó, tôi không biết. Thì tôi ở đó và tôi ăn được cái đồ ăn duy nhất là bánh mì sandwich của ổng với sữa tươi. Thì ngày đầu tiên mình uống sữa tươi, quý vị sao quý vị, cứ bị cầu chứ đâu có biết, lần đầu tiên uống nó ngon quá đi. Tôi uống 1 gallon luôn, từ sáng tới chiều tôi uống 1 gallon, tôi đi cầu liên tục. Thì bắt đầu cái, quý vị biết cái hít nó hư, nó hư thì quý vị biết sao, cái đầu tiên nó bể là bể ống nước à. Nó bể cái bế bên trước, mà cái hít của ổng là xài cái loại hít mà không hít mà ống nước mà nó bơm, quý vị biết không, nó làm cái loại mà ống nước nó chôn trong tường đó, rồi nó bơm, cái bơm nó chạy đó. Tôi ngủ, tôi ngủ trong cái phòng ngủ ở trên, còn ổng ở cái master bedroom, cái nhà ổng nó có thể nói là phải 6-7 ngàn sợi dây tích đó, nó rộng lắm. Thì tôi sống như vậy đó, là nửa đêm tôi nghe cái tự nhiên là thấy nước nó ào ào mà dưới bế mình tôi nghe nó chảy. Thì cái gì khi mà cái nó lạnh mà những cái chỗ mình ống nước nó nở ra là nó bể, cái gì nó bể, bắt đầu cái nước nó chảy lên. Thì tôi xuống dưới này tôi không biết làm sao mà phá nước hết á, thì nó bắt đầu nó ngập hết cái bế mình của ổng rồi đó. Thì quý vị biết khi mình nó ngập với manh rồi thì cái nước mà nó tràn ra, mà lúc tháng 12 đó thì nó đông đá ở ngoài. Nó đông ở ngoài bắt đầu nó tràn lên từ cái lý bình luận. Mà hơi nó mù mịt trên này tại vì nó bể rồi đó, là nó, cái điện á, thì cái thang mơ nó không quớt nhưng mà cái gác nó vẫn quớt, quý vị hiểu tôi nói không? Tại vì cái gác nó riêng. Thì nó nấu hơi nước mù mịt lên thì nó lên nó hư hết cái dàn hardwood floor phải không? Nó lên tới cái tầng thứ hai thì tôi lúc đó là tôi lên cái là cái tầng thứ ba tôi ở. Tới khi mà quý vị biết nó lên quá nhiều cái nó bể ra, nó bể kín nước á, nó bể ra thì cái niệm đây bồ nó mới thấy, nó mới kêu tụi cứu quả lại. Và tụi nó lại nó xắt nước xong á, thì tôi đang ở trên là tôi lạnh lắm, trong nhà mà quý vị biết đó, tôi nghĩ là tôi lấy mền của ông tôi bấm hết trội á. Thì nó gọi qua ổng đi trên trường, ổng có nói trong niệm bồ kế bên là để lại cái số điện thoại đó, để số điện thoại thì tôi mới, nó gọi cho trong đó ông Âu Châu gọi về, ổng nói là kêu cái hội USCC, quý vị biết không chị, mình qua đây là cái hội bổ trợ là USCC của nhà thờ, nói là đưa cái ông này cho hội kiếm chỗ nào ở đi, đọc ta tìm sao cho, còn không để ông này trong nhà ông phá nhà ông hết. Tại vì nói là tôi ở có ngày đi mà hư hết cái nhà ông rồi, cái ông kia ông hay đi bộ qua, ông nói mà bây giờ tôi mới thương cái ông đó, rất là thương cái ông Mỹ đó. ống bông sau tôi không có lợi gì mà hư hết cái nhà, nhưng mà insulin nó đền, nhưng mà đền cũng đâu hết được đâu quý vị, nó đền cái phần nào thôi. Coi như cái nhà ổng là coi như là sau này khi mà cách đây 5 năm về trước tôi bay Minnesota tôi thăm ổng đó, ổng nói là coi như là để đắt thế bồ mà sửa không là ổng phải tốn 20 ngàn, tại vì insulin nó chỉ đền cái phần nào thôi, quý vị hiểu thì nói không, chứ đâu có đền 100%. Thì tôi cảm ơn cái ông đó rất là nhiều. Cái ông đó là coi như là ổng bảo lãnh mình qua, nhưng mà có cái đó là ổng lo cho tôi lúc thời gian mà tôi ở với ổng. Rồi khi mà hồi với CC nó kiếm từ một người bông so khác thì ổng nói là tôi không biết tiếng Mỹ, mà tại vì ổng coi là cái hồ sơ tôi đó, người ta khi mà học ở Galang xong thì nó có lớp A, lớp B, lớp C, lớp D, lớp Y, phải không? Mà tôi trong này là không có lớp nào hết, coi trong cái IDV4 thường thường á phải có là A, B, C, D. Người nào tệ lớp cũng lớp C. Cô lớp mấy? Lớp C là khá rồi, thầy không có lớp. Tại vì không có qua cái học danh văn, mà chỉ là nó vô nó cầm một mớ tiền á, nó hỏi bằng tiền xe thì gì mình cũng không có biết nữa. Quý vị phải bắt cái đó rồi phải không? Thầy đưa một tờ đam, tờ 5 sen thầy cũng không có biết luôn. Tôi nói thật quý vị vậy đó. Dạ, thành ra nó đưa lại tôi, nó mới gọi về Cali. Thì tôi lúc đó tôi được một cái ông là trưởng, lúc đó hình như ông ở Florida này, ông trưởng tướng Phan Hòa Hiệp cũng ở Florida này không? Dạ con đó thầy. Hả? Ông trưởng tướng Phan Hòa Hiệp, quý vị biết ông qua lâu rồi. Tôi nói là quý vị biết, nghe nói ông ở Florida này. Lúc đó là hội dưới CC nó mới gọi cái đường dây, tại vì lúc đó tìm ở kia không có người nói thì nó gọi qua ông Phan Hòa Hiệp, ông mới nói chuyện. Ông ở đâu mà tôi biết Florida hay là Cali gì đó, tôi biết ở Florida phải không? Dạ. Ông gọi qua thì ông nói chuyện gì đó đó. Ông nói bây giờ là cái hội USCC nó nhờ ông translator dùm cho để nói chuyện với tôi. Là ông nói ông làm ơn á, ông chỉ được tháng 300, mà 300 này nó lớn lắm, có thể 80 quý vị biết. Tôi nhớ tôi đi chợ 20 đồng đẩy một xe, quý vị có tin không? Một xe chợ đó. À, thầy mua đó 300 đồng Mỹ nó lớn lắm, thầy đừng có tưởng ở Mỹ là dễ kiếm. Thầy nhớ nha, mỗi tháng thầy được 300. Thầy đi ra mua cái giấy xe bớt, rồi thầy đi học ESL. Nói với UCC nó cho thầy đi học, ghi tên học. Thầy phải đi làm cái green card ngay, đi làm cái thẻ social ngay, ông chỉ tôi những cái gì đó. Rồi thầy cắt cái coupon, tôi sẽ nhờ cái người ta đem coupon cho thầy mua cái gì, cái coi coupon mà cắt, tôi nhớ không? Thầy cũng dặn rất là kỹ đó. Mà tướng của ổng là, tôi nhớ là lúc đó tôi không có biết mặt, nhưng mà tôi nhớ là có thời gian sau này ổng như là Tây Lai, có phải không quý vị? Ông Phan Hòa Hiệp ổng bự như Tây Lai vậy đó. Dạ, ổng như người Tây Mỹ vậy đó. Thì coi như là ổng lo hết cho tôi cái chuyện đó. Thì tôi mới nói tôi cần mua một cái áo lạnh. Nói thầy mua cái gì thì cho cái clip đi. Thì tôi nói cho cái người bên dưới CC, và tôi nói tôi cần mua một cái áo lạnh, tại tôi không có áo lạnh, áo nhà sư tôi không có. Thì ổng nói áo thì chùa đây kiếm có đâu, thầy nhờ Phật tử nào mà lúc đó không có tìm chỗ nào may được cái áo hậu hết. Rồi thôi thầy phương tiện đi, thầy đi vô trong cái chỗ mà Goodwill, thầy kiếm những cái áo mà ba đề si đồ đó thì mặc đi học tiếng Anh, ổng cũng chỉ vậy đó. Thì tôi mới nghe ổng dặn những cái gì tôi ghi xuống sổ hết, ổng biểu tôi kỹ lắm, nói thầy đó là không có rành, thành ra thầy làm nhiều cái thiệt hại rồi có kêu ghi cho thầy. Nếu bữa đó mà đi bộ nó không gọi đó thầy làm thì chết ở trong cái nhà của ông Mỹ đó rồi. Nhưng mà ổng giờ ổng không chịu bóng so thầy nữa, thì bây giờ giao cho một cái hội ở dưới Cali nó lo, về dưới San Jose nó lo. Tôi nhớ lúc đó là ông nói vậy, tôi bắt đầu ngày đó tôi mới nói cái ông nhà thờ, ông mới đưa tôi về một cái nhà thờ mà của Công giáo. Nó mới nói tôi bây giờ, nó cho tôi một số cúp bông y như lời ông Thăng và Hiệp dặn, một tập cúp bông, rồi một tập những cái đi xe bớt nó mua cho tôi luôn. Rồi nó chỉ tôi ngày mai phải đi khám răng chỗ này, khám mắt chỗ này, khám phổi chỗ nào, nó chỉ hết y vậy đó. Rồi tôi cũng nghe, thì tôi nói tôi cần mua áo trước. Thì nó đưa cho tôi mà vô tình tôi cũng xui, một cái cuốn cúp bông, nó lại là nó đưa một sách, thì đó lại trong đó có một cái cuốn cúp bông của cái tiệm nọt trôn. Quý vị biết hàng nọt trôn là cái hàng bán đồ mắt. Để tôi nhìn trong đó tôi thấy có cái áo ba đợt si mà bằng lông á, mà nó đen đen, tôi thấy mặt cũng giống áo mà áo màu nâu thì chùa. Tôi nói được rồi, tôi chọn cái áo này. Tôi mới ra cái người hàng xóm cho nó hỏi cái xe bớt nào đi qua cái chỗ này, thì ông chỉ tôi đi cái xe này đi tới rồi gần lại đổi xe nữa. Tôi mới chạy vô cái nọt trôn, tôi chỉ cái người bán, tôi nói tôi muốn mua cái này, tôi chỉ nó hiểu rồi, cái nó coi cái nó dẫn lại đó. Thì cái áo đó nó làm bằng lông thú, ở trong nó có cái hàng này, coi như cái hàng lông cổ mà mặc ra thì nó cũng dài xéo qua bên đây, rồi nó có cái sợi dây đàn. Tôi thấy mặt nó cũng giống như là cái áo mà áo hậu mà áo nga áo nhân, giống đại khái như cái kiểu mà áo tràng nâu, tôi thấy cũng tạm được để đi học. Thì nó tính cho tôi là tôi nói tôi có 300 đô thôi, tôi nói ok tôi có 300 đô, nó nói cái áo này 300 đô, thì đâu có quên là cái tiền tắc, thì nó hỏi tôi có bao nhiêu tiền, tôi mới đưa ra tôi nói tôi có 300 đô la, thì nó đếm xong cái nó dẫn tôi là quà tính tiền. Tôi đưa cái túp bông ra thì bữa đó là túp bông quảng cáo là free sale tắc, thật quý vị hiểu không, tức là nó sale tắc, không có sale tắc thôi. Mà cái sale tắc hồi đó nó rẻ chứ không có mắc như bây giờ. Hồi đó như cái thời đó có 43, 44 gì chứ không phải cao đâu nha. Cái thời đó nó còn rẻ lắm. Cái tôi cuốn là tôi đứng hoài, nó không thối tiền cho tôi. Tôi không có thấy thối tiền tôi, cái tôi cũng không biết sao. Rồi cái tôi đứng hoài hồi đó tại tôi mới lấy về, tôi nghĩ là tôi nói là không có người Việt Nam nào đó hết. Cái thời đó không có Việt Nam nhiều. Tôi mới ra xe bus tôi đi về. Tôi về ra xe bus đứng đón thì gặp trời nó đổ mưa xuống. Nếu mưa thì tôi mới mặc cái áo nó vô. Thì quý vị biết cái áo này nó không kêu là dry cleaner chứ đâu có ướt. Tôi mặc xong đứng xong trận mưa chờ cái xe bus 20 phút sau thì cái áo này nó hư hết. Tôi về tới nơi ngày mai đó tôi mới gọi cho ông Phan Hòa Hiệp. Tôi nói tôi mua cái áo, ông chỉ trong cúp bông mà sao tới 300 đô cái làm chứ nó không có sale gì hết. Cúp bông tôi cắt ra, ông nói thầy mua ở đâu. Ông thầy kêu cái người Mỹ nào đưa cho tôi, tôi không biết cái này nó để tiếng Mỹ. Ông hàng xóm ông nói là mua đâu, nó trời ơi. Đi Goodwill với ai biểu thầy đi vô đọc trôm. Tôi còn dám mua đồ đọc trôm đây. Tôi qua đây năm 75 mà tôi không dám vô. Mà thầy mới qua tới nơi thì sang vậy. Thôi bây giờ thầy đi return cho tôi đi. Tôi nói return là sao? Nó kêu thằng Mỹ nó dẫn thầy vô ngay cái chỗ cái customer service return. Tôi đem vô nó đâu có chịu quý vị. Dính ướt rồi. Thì nó nói dry cleaner gì nó đâu có chịu return. Làm cho mất nguyên cái tháng đó. Không có tiền. Coi như mặc cái áo đó. Là quý vị thấy cái cuộc đời của tôi qua bên đây nó thăng trầm như vậy. Tôi bắt đầu tôi mới lăn lộn ra và tôi xin cái nghề đi ra rửa chén nhà hàng. Thì cái người Mỹ đó họ giới thiệu, nhưng mà rửa không phải rửa cho Việt Nam, rửa cho một cái nhà hàng giống như Denny của Mỹ vậy đó, quý vị hiểu không? Vô chỉ đứng cái máy rửa chén, người ta đẩy cái cây vô thì mình xịt cho nó văng rồi ăn, rồi đẩy vô đó và gạt xuống. Hình như là 3 đồng, 2 đồng mấy một giờ chứ không có được nhiều. 2 đồng mấy một giờ. Tôi rửa chén như vậy đó là lãnh đầu tiên được cái chắc đó là một tuần với nó trừ cái gì đó tôi lãnh được đâu, hình như là có mấy chục đô mà mừng lắm. Được mấy chục đô. Bắt đầu tôi mới đi làm, tôi làm như vậy một năm trời thì bắt đầu tôi thuê được một cái apartment, mà cái thời đó apartment thì nó thuê cũng 200 mấy là chứ không có mắc nữa, 200 mấy một phòng. Tôi ở thì tôi làm vừa đủ ở đó. Và bắt đầu tôi mới ghi danh tôi đi học ở cái trường là Di Anza College, quý vị biết không? Người nào ở Cali biết không? Còn biết cái trường Di Anza không? Nó nằm ở thuốc Latino đó. Đó. Thì tôi vô thì nó hỏi tôi tốt nghiệp high school chưa. Tôi nói tôi tốt nghiệp high school rồi. Nó test anh văn tôi thì thuộc cái loại là coi như phải học lại về tiếng Anh không. Nó cho toán thì tôi bác. Tại vì cái gì toán ở Mỹ này nó easy lắm. Đối với trình độ mà mình làm tú tài đó, mình qua làm tôi bác toán hết giỏi tôi. Nhưng mà nó bắt tôi học anh văn. Thì tôi học như vậy là quý vị ròng rã học hết 2 năm trời. Vừa cái phần này kia thì nó mới cho tôi transfer lên UC Berkeley. Quý vị biết không, biết Berkeley phải không? Nó nằm Úc lên đó. Thì thầy lên đó, thầy ghi danh thầy học về lớp bộ y. Học qua 80, học 81, 82 thì ở ra college. Học tới 87 thì lấy xong cái bằng kỹ sư lớp bộ y. Lúc đó là 87 là cái thung lũng điện tử bắt đầu phát triển. IBM nó mướn người vậy lắm, quý vị biết không? Sun Microsystem, Cisco System. Thầy vừa ra trường xong là nó đã gửi cái offer về cho thầy cho đi làm 45.000 năm. 45.000, bây giờ thằng bé nhưng mà thời đó nó lớn lắm quý vị. Cho 10.000 stock, 10.000 xe đó quý vị. Nhưng mà không có bán được, mấy năm sau có bán. Thì lúc đó là mấy người mà bạn mà cùng học trong trường đó chúc mừng thầy 2 năm nữa thành millionaire. Tại vì khi đó mình bán ra, lúc đó IBM một xe nó có 30 đồng mà 2 năm sau nó lên cả trăm mấy rồi quý vị. Thì quý vị nhân 10.000 xe ra tôi lời bao nhiêu tiền. Thì khi tôi đi học đó là tôi đã có cái tâm là tôi nói bây giờ mình đã thoát được cái ngục tù của cái tôn giáo. Mình bị đạo Phật lừa rồi. Tức là đạo Phật lừa ông nội mình, lừa tới bố mình, lừa tới mình và lừa tới em út của mình. Bây giờ tôi, cái phong trào lúc đó là tôi làm kỹ sư nhưng mà tôi tính ra cái lương tôi thua mấy bà làm nèo, quý vị có tin không? 80 đồng một cái bộ cua xét, tin không? Năm 87 đó. Làm nước không á. Bởi vì tại sao tôi rành? Tôi đã học qua nghề neo luôn. Tôi nói neo là tôi rành lắm. Nhưng mà thời đó không có một cái ghế mà làm chân như bây giờ phải bưng cái thùng nước. Cái thùng mà nó xanh xanh đó. Thấy không? Lúc đó là tôi nói, tôi ngồi tôi nói, ủa, mình làm 45.000 một năm mà đóng thuế 35% độc thân. lên zero là còn bao nhiêu đâu, phải không? Lên về có 2.000 tháng thôi chứ mấy, 2.000 mấy à, rồi trả tiền nhà tiền này kia. Lúc đó tôi ra, tôi vừa dốt xong thì tôi mua cái nhà condo ở Cupertino, con biết không, condo đó. Thì condo lúc đó mua 70,000 nhưng mà thời này condo đó là nửa triệu đô la đó. Mua xong mỗi tháng trả payment. Nhưng mà thấy hỏi ra mấy cái người mà cái mấy người mà đi cùng tàu với mình á, bây giờ nó qua nó làm neo nó học có 3 tháng à. Mà nó làm tháng á, một cái bộ full set 80 đô, làm ngày 10 bộ kiếm nhiêu quý vị? 800 đô tiền cát. Thì sao quý vị? Nó giàu quá đi. Thời đó Toyota mà loại xuất ra đó là cái loại xăng nhất xuất ra đó quý vị. Đó, rồi biết em rất là nhiều là tụi nó mua tại cát không? Tôi mới nói vậy cho chỉ cho thầy đi học, thì nó mới ghi danh cho tôi đi học. Thì tôi mới học xong ra là đầu tiên là làm chân tay nước, chân tay nước xong rồi bắt đầu mới học sơn phen manicure, rồi bắt đầu làm cái móng kiểu móng, làm một móng ngồi giữa móng cái ngồi vô đó, rồi mà tới chờ mới biểu làm cái móng cong giữa móng rồi cái giữa ngồi đó, làm riết là trong cái trường nó có người ta vô mấy cái bà Mỹ già mà ham rẻ đó, vô bắt đầu là cho tôi bắt đầu là hồi xưa nó đâu có cho cạo đó. Chỉ lấy cái sủi mình học ở trường là sủi vậy thôi, rồi cái là sạch rồi bắt đầu bút phơ xong rồi bắt đầu cái là sơn lên, đã không sơn lên rồi như là lấy chân tay nước mà làm phi mà 30 đồng có tiền quý vị. Rồi thấy vừa tôi làm là thứ bảy chủ nhật tôi mới ra tôi làm, còn mấy cái ngày từ thứ hai thứ sáu là làm hãng IBM, thấy là ngon, tương lai dịch mộng cha. Hai ngày chủ nhật này mà một ngày đó một bộ, tụi nó chê hết là cái chân tay nước là giao cho thầy Thông Lai làm, phải không? Tại vì thầy Thông Lai đâu có biết cái nghề neo nó qua cái cầu khổ lắm quý vị. Khi nào mà mình làm được fill và full set rồi mà không bị clip rồi thì nó mới quý, còn nếu không là chủ nó coi mình là đồ rác, có phải không quý vị? Phải không? Thầy Thông Lai rành lắm đã qua cái cầu đó rồi. Thành ra là thầy Thông Lai đầu tiên là nó cho tháo móng gãi, tháo móng xong tôi tháo nhiều khi dặn dặn trúng mắt trúng đuôi luôn á, nói có đúng không hả? Rồi khi mà làm được một móng phiêu rồi bắt đầu tiến lên hai móng, rồi khi nào mà nó đông quá là nó cho mình chùi nước sơn, chùi nước sơn để giữ khắc thôi, phải không? Rồi nghĩa là khổ nhất là chân Mỹ đen bà nào lấy chùi dù như vậy mà bưng cái thau nước ra rồi nó phải massage lắc lắc lắc lắc mà nó tủi nhục mình là ông đại đức nữa. Mà nó xin lỗi, nó ngồi thì nó mặc riết, thành ra tôi thấy không được rồi, không được đó. Tôi ngồi tôi nói cái này là không được chút nào hết. Bắt đầu tôi mới cái này có bác gì đây? Tôi mới nói thế này, hai ngày mỗi một ngày tôi làm được 7 bộ chân tay nước, tôi làm còn chậm lắm, tay đàn ông mà à, thì mỗi bộ 40 cũng kiếm được 200 mấy, mà tiền mặt 2 tiền lẻ tôi kiếm cả tiền tiết đồ luôn, ngày kiếm 300, hai ngày kiếm được 600, trong một tháng được kiếm được 2.000 mấy cộng với cái income mình nữa, tháng kiếm được 5.000, mà 5.000 thời đó nó lớn lắm. Bắt đầu tôi mới nghĩ thế này, tôi nói bây giờ cha, tôi có cái đầu business học mở trường luôn, học lấy cái license để ra làm gì mở trường neo luôn là coi như ngon hơn, không thèm làm neo. Lúc đó bắt đầu là ra lại gì rồi, bắt đầu là cứ làm cái làm bột á, rồi acetone nó lên rồi giũa, rồi bắt đầu là nó ngứa mắt, bác sĩ cái gì biết không, allergy mà thở không nổi, muốn bệnh xỉn luôn. Đi khám bác sĩ nói thầy á, bỏ cái nghề đi làm kỹ sư đi, làm thì sau này hậu bệnh á. Tôi nói không, giờ bệnh thì bệnh chứ mà từng kiếm 300-400 thì đâu mà ra làm có 2 ngày thôi. Lúc đó là bỏ kinh bỏ kệ trả thành viếng chùa vậy nữa hết á, mà Phật tử thì họ không biết tôi là thầy chùa, tại vì tôi đi làm nhưng mà giới chưa phá vẫn đang chạy trường. Thì trong lúc đó đó là trong hãng có 2-3 cô kỹ sư, bắt đầu là tôi cũng chấp rồi đó. Đó là chồng kỹ sư, vợ kỹ sư, mở cái trường nữa là triệu phú mấy hồi, chờ 2 năm nữa xịt tóc lên là tôi sẽ là dù nhiều gặp gió, phải không? Bán ra là coi như mở trường đó, làm mở trường dạy cho mấy bà chủ tiệm neo chứ không thèm làm neo nữa, tham vọng. Nhưng mà bữa đó tự nhiên đi làm về cái nó nhức đầu quá đi. Làm được 6 tháng nhức đầu, nhức đầu cũng ráng làm, không lẽ là cái quá chất này nó áp phê lại vậy. Vô bác sĩ khám, không, bác sĩ Việt Nam họ không biết, họ nói không có đâu, muốn ung thư là cũng phải 20 năm 30 năm chứ không có ung thư liền đâu. Cái bữa đó vô ngồi đánh computer. Mà computer cái thời đó quý vị biết cái thằng Apple đó, ngồi đánh ngồi chờ 5 phút chuyển một cái mà scan một cái hình ngồi 4 tiếng có tin không? Nó chuyển chậm như rùa vậy đó, mà nhức đầu quá, nhìn đánh không được, nhìn cái chữ nó nhảy là hai chữ cái gì. Bắt đầu lái xe về nhìn trên đường thấy một chiếc xe thành hai chiếc xe là cái triệu chứng cái ốc tôi nó có vấn đề cái gì. Tôi đưa như vậy tôi thấy hai ngón, mà đưa về là thấy 10 ngón, lái xe không được nữa. Bắt đầu mà con mắt mình không thấy làm sao mà làm computer, thấy loạn sần đầu hết. Hãng nó nói mày sao bữa nay mày làm việc chắc mày làm tầm bậy tầm bạ đó, chuyển vô trong cái nhà thương cái sơ gì bên đó đó, tao biết không? Có nhà thương cái gì đó, vô nó check up có insurance của hãng. Nó đưa tôi vô cái phòng mà nằm dài cái người vô nè, nằm hết nó scan hết cái người tôi. Trong khi đó hãng nó cho tôi sick leave nghỉ bệnh tuần. Đúng tuần sau thì nó gửi về cái giấy cho tôi, nhà mở thùng thơ ra, nó nói chuyển ông lên cái San Francisco Cancer Foundation. Mình nghe mình hết hồn rồi. Ông bị cái bệnh ung thư, coi như cái bú trong ốc. Bây giờ ông có vợ con thì kêu vợ con ký cho tôi cái giấy mổ đi. Mổ sớm thì sống được 2 năm mà bán thân. Tại vì đụng tới cái phần này là liệt. 90% liệt thì có 10% là 10% là coi như là may mắn thì không liệt. Còn không mổ có 90 ngày chết á. Rụng rời liền. Lúc đó tôi mới thấy là tóc không nghĩa lý gì nữa. Mà hai cô mà kỹ sư làm trong hãng cũng cô không nghĩa lý gì thầy trong lai nữa rồi. Còn neo còn cái gì nữa cũng không còn dành. Mỗi lần vô còn dành con nào cho tiền tiếp nhiều dành nữa. Giờ hết dành nữa rồi không làm nữa. Mà nằm thở không ra ăn không ra. Đúng ngày lên đó nó lấy cái kết quả về, nó nói ông ký giấy đi. Hãng nó nói thôi bây giờ tao sorry mày, mày còn sống 90 ngày mà mày mới chưa làm đủ đi vô không ăn. Quý vị hiểu tôi nói không? Mà nó không muốn ôm cái bệnh thì nó cho tôi nghỉ liền, lay off tôi liền. Vì lý do tôi không có đủ sức khỏe để làm, để nó tránh cái nợ. Bây giờ tôi đi mổ là nó vài chục ngàn, quý vị hiểu tôi nói không? Lay off tôi liền, tôi chưa đủ năm. Và lúc đó tôi buồn quá, tôi chạy. Tôi nhớ là tôi lái cái xe Pinto. Cái thời đó tôi cũng còn hà tiện, tôi đi cái Pinto. Quý vị biết Ford Pinto không? Nó cũ xì mà nó hồi đó đó. Tôi lái riết, tôi lang thang thì tôi lạc vô một ngôi chùa. Tôi tạm không nói tên, tôi tôn trọng cái vị hòa thượng, nó một người vị hòa thượng người Tài. Từ San Francisco lên đó khoảng 2 tiếng lái xe. Tôi lái theo cái đường bờ biển, tôi lạc riết vào đó. Vị hòa thượng đó, ông đang ngồi trên cái xe gớm. Cái gì xe gớm tại trong cái chùa nó rộng, nó phải đi bằng cái xe gớm. Có một vị tăng Việt Nam ngồi kế bên lái xe cho hòa thượng đó, ông vừa đi chuyến tàu nữa. Thì tôi ngừng vô, tôi đang mặc cái áo ba đồ si ở ngoài, ở trong này mặc đồ vest. Vì mình đâu có đồ tu đâu. Thì tôi về tôi vẫn ở trong nhà, tôi mua mấy cái đồ nhái rồi tôi mặc mấy cái đồ lạnh rồi thôi. Nhưng mà vẫn giữ giới, vẫn ăn chay. Tại vì nghe đồ mặn đó thì cũng không thích lắm. Nhưng mà cái mộng ra đời đã xong rồi. Nói là nếu mà đừng có ngỡ mộng là tôi sẽ lúc đó bảo lãnh Mexico theo cái diện ODB, chứ không có cái diện mà đồng tụ cái gì đó ODB không. Thì qua tới nơi tôi đã nộp hồ sơ thì nó nói bảo lãnh như vậy là chờ đi trình ảo có quốc tịch thì 11 năm xong mấy cô được qua. 10 năm, hồi đó nói 10 năm. Đó, vì chị em đó, anh chị em đó. Tôi tính tôi sẽ bảo cỡ người bảo lãnh y sư Mexico em tôi qua và chúng tôi sẽ mở tiệm neo, trường neo và tha hồ hút bạc. Dụ mấy cô qua đây đi rồi cho tiền để ra đời, đừng tu nữa bị lừa rồi. Phật đâu không thấy mà, qua tới đây thấy rồi hoài kiếm tiền sướng hơn, phải không? Nhưng mà tôi lái xe tới đó thì cái vị thầy đó ông ra, ông mất sai cái ông thì giả cả ông mới ra nói. Mày kêu cái thằng thầy chùa nó đang đậu xe lại để tao biểu. Thì cái vị thầy đó mới lại, ông nhìn thấy tôi trong cái bạc kinh của cái chùa nó lớn lắm, trong đó khoảng có chừng 2-3 chiếc xe. Thì cái vị thầy đó, ông người Việt Nam, ông hỏi vậy chứ xin lỗi anh, trên xe này có ông thầy nào nữa không? Tôi nói không, có mình tôi. Cái ông là tưởng là trên xe tôi có chở một ông thầy nào, tại vì tôi đâu phải mặc đồ thầy chùa. Tôi đội cái mũ len và tôi mặc cái áo bà đề xuyên. Ông mới lại, ông nói chuyện với cái vị thầy đó hồi đó thì ông thầy nói thằng đó là thầy chùa đó. Thì bắt đầu ông thầy nói, ông có phải nhà sư không? Tôi nói tôi là nhà sư. Ông nói thế này, ông hòa thượng sao mà ông nhìn ông không biết nhà sư, mà tôi nhìn ông tôi không biết nhà sư. Tôi xin lỗi nha, thôi giờ mời thầy lại đây để gặp hòa thượng. Tôi lại thì ông hòa thượng ông nói tiếng cửu vị, tức là tiếng Hoan Thoại. Thì cái vị thầy này vừa trạch tiếng Hoan Thoại và trạch sơ tơ, tôi là tiếng Việt. Ông nói người Tàu họ chỉ nói ngộ với nị thôi, tức là mày với tao thôi đó. Đạo Hòa Thượng ông hỏi về thầy pháp danh là gì. Tôi bắt cỡ tôi nói dạ bây giờ con đi làm thì nó pháp danh bắt cỡ cho Hòa Thượng. Ông nói pháp danh của nó là Tăng Thượng Mạng. Ông thầy ông dịch ra là Tăng Thượng Mạng. Bây giờ hiểu cái gì không, đọc chữ mình đó. Cái tôi nói ủa tôi không có làm gì đâu, lòng Hòa Thượng này mà sao ông chửi tôi như vậy. Thì nói là thế này, y bất ly thân, tỳ kheo mà ăn mặc tăng không ra tục, tục không ra tăng, thì không y thượng mạng là cái gì nữa. Tỳ kheo mà không tin Phật pháp, nói mình bị Phật pháp lừa, thì có phải là tăng thượng mạng không? Tức là mình cho mình là hơn cả Phật nữa, phải không quý vị? Thì như là tăng bằng ngạo mạng, là mày chứ còn cái gì nữa mà không chịu. Những cái đó là những cái tư tưởng trong đầu tôi mà ông đọc được, ông nói như vậy. Tôi quản hồn. Cái bản năng mình kính trọng một cái vị thầy, khi mình gặp một vị thầy mà mình đang trong cái hoàn cảnh đau khổ mà họ nói như vậy thì quý vị làm sao? Xin lại ngài. Lại xong một cái thì ông nói thế này, ông nói với ông thầy tâm dịch, vô lấy cho nó cái y và cái áo để nó thay ra, nó mặc dùm cái đi. Ở chùa này không có chấp nhận tăng không ra tăng, tục không ra tục. Nó mặc như vậy đó là tao cho Phật tử kêu nó là cư sĩ trọng, tức là người cư sĩ mà tạo đầu chứ không phải là thầy chùa. Ông chửi vậy đó. Thì tôi bắt đầu vô, ông kia đưa cho tôi một cái áo và một cái y, tôi mặc vô rồi tôi ra tôi trình diện. Ông nói vô get like ăn cơm đi. Thì cái chùa đó có từng cái mâm một, và get like theo thứ tự, người lớn thì đi trước, người nhỏ thì đi sau. Tôi sắp like đi xong, tôi ăn cơm xong rồi tỏ tay xong, tôi mới xin, tôi chạy ra tôi nói tôi muốn gặp cái vị thầy đó để tôi hỏi coi cái bệnh tôi có hết không. Tại vì mình nghĩ ông biết như vậy là ông sẽ nói mình hết bệnh hay là mình sống hoặc không. Tâm lý quý vị cũng vậy thôi. Ông thầy nói trúng tim đen quá. Cái giấy ung thư, cái chứng bệnh của tôi mà ông chủ hãng tôi còn không dám mở ra coi cái gì mà cái chuyện tư nhân của mình ai dám đọc phải không. Mà tại sao ông biết? Ông nói tôi á, tôi vô tới nơi tôi gõ phòng ra, tôi nói dạ xin Hòa Thượng coi giùm con coi con có sống thọ không. Ông nói mày thọ chứ mày thọ được 90 ngày. Nghe xong là mồ hôi hột đổ đó. Tại vì cái hồ sơ bệnh viện của mình á, không ai được quyền tiết lộ phải quý vị. Ngay lúc đó chỉ trong hãng tôi, cái mình tôi biết ông chủ hãng, ông cũng không dám nói quý vị đồng ý không. Vì vấn đề mà còn phi lên tổ không, quỳ xuống năn nỉ xin ngài cứu con. Thì lúc đó có một cái ông Hòa Thượng, ông thầy Việt Nam này, ông vô trong dịch. Ông nói mày tin tao không? Tôi nói con tin ngài lắm. Ông nói mày tin tao cỡ ai? Tôi nói con tin ngài, nếu ngài cứu con được cái bệnh này đó, con tin ngài coi như mẹ con vậy. Ông nói mày là cái thằng thầy chùa đại giọng ngữ, chữ thiệt nữa. Tôi nói con làm cái gì mà Hòa Thượng chữ đại luôn ngữ? Con tin Hòa Thượng, con thấy Hòa Thượng đọc được những cái tư tưởng của con mà trong đời con chưa gặp người nào đọc được. Ông nói bây giờ mày tin thầy chùa rồi phải không? Giờ mày tin Phật rồi phải không? Tao là đệ tử Phật mà tao còn thấy được cái gì vậy? Thì ông Phật ông thấy được cỡ nào mà mày dám phỉ báng Phật pháp? Mày bệnh này là do mày khởi cái tâm, mày mượn cái đường đạo mày qua đây, rồi mày nghĩ mày được cái bằng kỹ sư, mày tiến được giấc ngon, rồi mày được nắm trong tay, rồi mày nghĩ mày ra đời để mày kêu mấy em này qua đời, tức là mày phá đạo phá chùa đó, mày làm Phật chảy máu đó. Mày biết cái tội Phật chảy máu không? Tính đâu con có đâm Phật đến Phật. Làm Phật chảy máu là đưa tăng ni ra chùa, tức là Phật chảy máu đó. Đó địa ngục. Cái này là hiển báo mày sẽ bị ung thư. Mày còn có 90 ngày mà khi mày chết xong mày vô địa ngục A Tỳ. Ngài nói cho mình thấm thía. Bệnh mày không có bệnh đâu, nhưng mà vì mày tổn đức, mày khởi một cái tâm tổn đức, thành ra hưởng cái quả là bị bệnh. Bây giờ mày nói cái nước Mỹ, nước Âu Châu nó văn minh, nó hơn Phật vậy. Mày vô cho nó trị, mày coi nó sống không? Có nó dạ bên đó đầu hàng rồi. Tuổi Mỹ nó chỉ trị được bệnh sống với bệnh chết, nó trị được không? Nhưng mà tao trị được bệnh chết đó, mày tin không? Bây giờ con tin. Ông nói bây giờ mày muốn cho tao chứng minh mày tin tao như mẹ mày, mày có gớm mẹ mày không? Tôi nói dạ con không, con không gớm mẹ con mất rồi. Nhưng mà giả sử mẹ con còn sống, con không gớm cái gì hết, con đổ bô, con nghĩa là con lo lên tắm rửa mẹ con. Tôi tưởng là ông nói như vậy, ông nói thiệt không? Tôi nói thiệt. Cái ông tặng hắn một cái trong cái phòng đây nè, ông khạc ra một cục đạm xanh bự cái này. Ông nói vậy mày nói mày không gớm bằng chứng là mày nói mày không đại ngôn ngữ thì mày liếc cục đạm mày nuốt tao coi. Không, tại vì ông ông nói cái tâm mình coi, mình nói cái miệng mình nói dễ cái gì, đồng ý không? Mình nói thì mình nói dễ, nhưng mà ngày ngày nói như vậy, ngày nói tại gì? Mày nói mày coi tao như mẹ, mà giả sử mẹ mày chết rồi, bây giờ mẹ mày có ai mà sống lại Kha Cung Đàm, mày nuốt không? Nói mày là mẹ, mẹ con chết rồi, con 8 tuổi, nếu mà mẹ con sống lại Kha Cung Đàm thì con nuốt. Bây giờ cũng vậy, mày nói mày thương tao bằng như mẹ thì mày nuốt đi, tao sẽ cứu mày. Nhưng mà nói bây giờ bản năng sinh tồn không còn cái đường nào nữa. Khi mình nói mình không chết, mình không đối diện, mình không sợ chết. Nhưng mà tôi nói thật quý vị, khi đối diện với cái chết còn 90 ngày, quý vị sẽ thấy sợ lắm. Và bác sĩ nó nói tôi thế này, ông sẽ trải qua một cơn đau đớn kinh khủng lắm, ung thư ốc. Ông sẽ điên loạn và ông mất tất cả những cái trí nhớ, những cái gì ông học được đều mất hết. Mà ông sẽ, tôi sẽ chích cho ông thuốc là thuốc giảm đau mà có chất afim đóng để giảm đau, mà hết cái thuốc đó là phải chích thôi. Đau đớn lắm, chuẩn bị tinh thần. Không mổ thì như vậy, mổ thì mất đau, nhưng mà bại liệt, mất trí nhớ. Không mổ thì sẽ đối diện với cái chết kinh khủng lắm, ung thư, ung thư nó hạch cái ốc. Cắn răng, tôi nhớ lè xuống liếm, liếm dùng cái nó muốn ói lên, cục đạp xanh lè. Nuốt xong rồi tôi nhớ là tôi cắn răng, nghĩa là nó muốn nôn, nó nôn nôn lên tao cũng lần vậy. Dạ, ông nói được rồi, tao trị bệnh mày. Bây giờ có hai cách trị. Bệnh là do tổn đức, thì bây giờ mày sám hối cho ta. Một ngày sám hối cũng nhiều. Con nói dạ con bên tu bên tịnh độ của Phật giáo Việt Nam thì là 108 không đó. 108 làm gì hết cái tội của mày. Cái tội của mày là em mày tu từ nhỏ, tao đang làm trụ trì chùa này chùa kia, mày còn nghĩ kéo nó ra đời rồi dụ dỗ nó để mà phá đạo như vậy. Đâu có hết 108 thôi bây giờ. Con muốn cái gì nhẹ nhẹ chút. Con nói thật cho con, bây giờ hòa thượng giao lại 108 mà con lại không nổi, tại con nhức đầu, bắt đầu nhức đầu rồi quý vị. Ngồi nói chuyện với hòa thượng đây mà chóng gió rồi, con thấy hòa thượng thành hai người rồi đó. Tức là cái bú nó ép cái ốc mình nhìn thấy hai người. Ông nói được, muốn dễ thì cho cây dễ. Mày đặt chú gì nhất? Con nói dạ chú Đại Bi thì chắc ăn phải không? À, mình nói chú gì, ví dụ như là chú Thất Phật Diệt Tội, chú Vĩnh Sanh thì chắc nhẹ quá. Thì nói dạ chú Đại Bi. Ông nói được, Đại Bi thì bệnh hay lắm. Nhưng mà bây giờ mày đội nha, một ngày mày tụng cho ta 1008 biến, khỏi lại vậy, cứ ngồi trong cái thất đó tới giờ ăn cơm, tụng cho ta 1008 biến. Mà mày nên nhớ đó, mày bỏ một biến là tao cũng biết nữa, chứ đừng có nói tao không cho người canh mày đâu. Ông nói mình biết, ông nói thiệt. Thì bắt đầu tôi sao? Một cái bài chú Đại Bi một ngày có bao nhiêu? Một ngày có 24 giờ phải không quý vị? Quý vị phải mất cái 8 tiếng ngủ rồi phải không? Phải không? Mình ngủ cho 8 tiếng đi, còn lại 10 mấy tiếng đó, phải không? Thì bây giờ một tiếng đồng hồ quý vị tụng được bao nhiêu là chú Đại Bi? Một cái bài chú Đại Bi quý vị tụng lẹ nó cũng phải mất 5 phút phải không quý vị? Gần 5 phút hả? Hả? À, cho phút rưỡi. Thì như vậy là một giờ quý vị cho quý vị tụng phải là 50 lần đi, 40 lần. Mà 10 tiếng thì tụng được 400 lần. 20 tiếng tụng có cái 800 lần thôi. Tôi tụng bài không đủ số. Ngày thứ nhất tụng xong là lên gõ cửa hòa thượng, nó dạ con tụng chỉ được cái 800 mấy thôi, phải không? Một giờ nó có 60 phút, cho tụng 1 phút một lần đi. Thì 10 giờ có phải 600 phút không? 20 giờ thì mới được 1200, mà đâu làm sao mà làm 20 giờ có 4 tiếng ngủ sao được? Còn ăn, còn đi tắm đi rửa. Do đó tụng một tuần lễ không thể nào đủ 1008 hết. Ông nói giờ mày muốn nhiêu? Con nói xin hòa thượng cho con 108 thôi thì được, thì con còn phải có thời gian, thì con còn phải vệ sinh tắm rửa rồi lên tụng kinh, chứ không lẽ cái tụng này không? Nói rồi cho 108 mày xin đó nha. 108 mà 108 chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm mà buổi sáng mình tụng mà lẹ lắm thì cũng phải là nghĩ là 10 phút cũng hết được cái năm đệ đó, phải quý vị? Hả? 10 cho 12 phút cho 10 phút 12 phút. Thì 10 tiếng mới có, mình tụng là coi như là 10 giờ mới có 120 phút. Thấy không? Là coi như là 120 lần thì tụng được, nhưng mà tụng miên mật lắm. Ráng tụng. Tụng mà tụng thiệt lẹ như vậy đó thì có một ngày đủ, ngày thiếu, ngày nào thiếu ông xuống ông quở. Tụng như vậy hoài vào, quý vị biết sao không? Cái mình quên hẳn lên cái chuyện bệnh mình đi, tại vì mình cứ lo mà sợ thiếu là ông xuống chữ. Thiếu là ông cho người xuống đó, ngày nay thiếu là ông nói cái chết trên đời mà không lo. Như vậy kéo dài khoảng 3 tháng thì tôi quên hẳn cái chuyện là hòa thượng không cho tôi nổi bất sức hòa với nhập, tôi mới chết rồi. Cái nhà mình phải bên trễ rồi, 3 tháng này nhà băng nó kéo rồi. Tại khi lúc đó mình gần chết thì mình không nghĩ tới nhà cửa, mà bây giờ bắt đầu thấy bớt bớt nhất thì bắt đầu chết cha rồi, nhà băng nó phật lô rồi. Rồi cái những cái bill á, khi còn student loan á, là chết cha bé thì biết rồi. Mới là chơi dạy hòa thượng cho con về San Jose để con kiếm người lấy cái nhà con để con liên lạc với nhà băng coi nó phật lô chết không đó. Mới vừa chết đi sống lại là còn cái là ham nữa rồi. Sao mấy bữa trước mày không lo về để lo phật lô đi, bữa nay thì tao mới cho mày bớt những đầu cái là mày lo cái là bét đi đít, rồi mày chết mày có bét đi đít không? Cho nó dạ chết thì bét đi đít nhiều nữa. Ông nói mày không có được liên lạc gì tới ở đó nữa, cái nhà nó bỏ đi, bỏ giùm tao đi, mày mới sống. Của đi thay người đó, mày giữ cái nhà đó mày chết tao cứu mày không được. Rồi nằm đó. Dưới này có mấy cái người, mấy cái cô bạn mà sinh viên mà hồi đó bắt đầu chúng tôi đã làm trong hãng là bắt đầu có cảm tình đó, mới mò lại tiền không thấy, báo tụi bị mất tích. Phải không? Tại vì mấy tháng không thấy nè. Thời đó chưa có xe phone, thời đó làm gì có xe phone quý vị. Thì khi đó là sao, tình cờ đó là có một cái người Phật tử Việt Nam, họ đi chùa để họ hành hương. Tôi mới nhờ nhắn báo về giùm, báo về giùm với cái người đó là biết là tôi lên trên này, tôi không có về được. Và bắt đầu cô ta nói là nhà cửa, nhà băng nó dán cái bảng nó phật lô rồi, còn bill thì cả đây cái thùng thư đó không ai giải quyết. Và coi như là cả tiền trong ngân hàng và thượng cô không cho tôi về lấy luôn. Và như thế tôi bị bét đi đứt hoàn toàn, không còn một cái gì ở tín dụng ở Mỹ, vì thế coi như tiêu rồi đó. Và bắt đầu cứ từ ngày qua ngày, thì lúc đó nó đem tôi một cái giấy. Cái cô mà bạn mà học sinh viên mà cùng ra rồi cùng làm trong hãng IBM, cô đem một cái giấy của tụi Cancer Foundation, nó kêu tôi là tại sao 90 ngày mà không xuống để tái khám bệnh rồi đó, kêu tôi đó. Thì lúc đó tôi cầm cái giấy vô, tôi nói với hòa thượng cho con đi tái khám. Ông nói được, cái này mày đi đi, nhưng mà đi rồi 2 tiếng xuống dưới, 1 tiếng khám và 2 tiếng trở về là phải có mặt ở đây. Xuống tới nơi đưa vô, nó đưa tôi vô, nó scan lại, nó thử huyết áp, nó thử đủ thứ trước khi nó mổ đó quý vị, thử hết, chụp lại, nó nói cái bú lúc đó là nó chụp cái hình nó so bự bằng cái trứng gà, bây giờ chỉ bằng cái ngón tay này thôi. Nó mới hỏi tôi, mày trị cái thuốc gì vậy, mày nói cho tao biết để tụi tao công bố lên đi, tôi có trị cái gì đâu. Tôi chỉ là lại sám hối và tôi tụng cái chú này, nói cái nó không tin tụi Mỹ làm gì, nó tin gì đó. Nó nói mày có cái to thuốc gì mày nói ra chúng tôi để trị cho những bệnh nhân, tại cái này là chỉ mới chết, tại sao mày bây giờ cái bệnh này nó tiêu so với cái hai cái phim đó. Tôi mừng lắm. Dạ đúng, trễ giờ tôi nói tôi xin về, tôi nói tôi bỏ quỹ tôi không cần nữa. Nó nói giờ mày muốn xạ trị không, tức là dùng cái tia laser để bắn xạ trị đó. Tôi nói không. Dạ tôi đi về. Tôi về tôi lại hòa thượng, tôi nói con khám và cái bú con nó tiêu hết 90% rồi. Ông mới nói thế này, mày lấy cuốn sổ ra, tao chừng mười mấy năm nữa là tao sẽ đi về quê của tao, và tao mày á không phải là đệ tử của tao, nhưng mà đời trước mày cũng là một người đệ tử cũng trong chùa, mà mày tu hành mày lơ là, giờ này mày tu lại đó thì tao mới cứu mày, nếu không mày chết rồi. Mày nhớ mày từ đây tới năm 2007 mày mới ra được bằng pháp. Mà lúc đó là cuối năm 87, đầu năm 88, bảo mất tới 11 năm sau mới được ra hoằng pháp. Mà cái thời đó quý vị biết chùa nó thiếu tăng dữ lắm phải không, mà không cho ra hoằng pháp. Mày phải ở tôi ở đây. Cái thứ hai, mày lập chùa, mày mà đặt thùng phước xương, mày mà chạy theo tiền bạc, mày mà bán vé số, hoặc mày làm bất cứ cái gì mà có dính tiền bạc, mày về cái chùa mày đứng tên chùa, cái bệnh này phát lại. Mày đứng tên nhà băng, cái bệnh này phát lại. Tôi chả có thần thánh hơn với thầy kia đâu, nhưng mà tôi bị cái án treo đó quý vị. Tôi thật khai báo với Phật tử, chứ tôi chả có hơn với thầy kia đâu. Quý vị hiểu tôi không? Tôi chả có trong sạch gì đâu, tiền ai không tham. Kinh Bát Nhã nói là đồ là quyển mà, nhưng mà tiền ai chê đưa thầy xài cho. Nhưng mà cái đó là ông dặn đó, nhưng mà ông nói là tôi tin. Ông nói cái gì là như đinh đóng cột. Và ngài nói thế này, đời mạt pháp chúng sanh nghiệp nặng lắm, đất Mỹ này sẽ trả một cái quả lớn lắm, con ra Phật pháp phiên Phật tử nên ráng mà tu đi, nước Mỹ đang tới thực hiện trả quả. Và bây giờ người nào mà tu tịnh độ cũng đều trả nghiệp. Thành ra hồi sáng này những cái cô mà than khóc là cái chuyện bình thường với thầy thôi, hòa thượng đã nói với thầy rồi. Thành ráng mà giải thoát đi. À, ngài nói như vậy, tôi không nghĩ tin, tôi quên hẳn cái vụ đó đi. Cho tới năm tôi về, tôi hòa thượng viên tịch như năm 95, thì tôi từ giả, tôi mình tưởng là ông nói ông về quê té ra, ông tịch ông về Trung Quốc, mà té ra là ông tịch. Khi ông tịch rồi thì tôi mới đi ra, tôi trên đường kiếm các chùa Việt Nam, tôi lái xe lăng thang. Mà tôi không có duyên với Florida, tôi lái cái xe Pinto mà tôi đi gần như là mỗi một ngày tôi đi 300 mai, tôi đi từ Cali, tôi đi qua Nevada, tôi đi qua Arizona, đi New Mexico, qua Texas, qua Tennessee, rồi qua Alabama, đi ngược Kentucky, đi Ohio, đi dọc, đi ngược hết, đi ngược tới miền Bắc lên Michigan, đi đánh ngược qua tới Seattle. Đi tới chỗ nào thì tôi cũng không có dám nói tôi là cái tên gì, tôi chỉ nói tôi là cư sĩ Trọng. Y áo thì để trong đó, đi tới chỗ đâu thì vô xin tụng một hai thời kinh và xin ngủ một đêm và ăn cơm và đi thôi. Tôi tìm cái duyên để tôi hoằng pháp. Nhưng mà không có chỗ nào trước, cuối cùng tôi được một vị thầy, họ có miếng đất, họ cho tôi ở. Miếng đất nó rộng lắm mà người ta không phát triển được gì, nó ở trên núi. Tôi về đó tôi ở cho tới năm 2006 thì Phật tử bắt đầu họ đi camping và họ thấy tôi trên đó. Họ mới kêu tôi là pháp danh gì, tôi nói tôi là thầy núi. Thầy nói danh từ thầy núi có, từ đó tôi chả nói pháp danh tôi đâu. Khi đó họ lên rồi thì bắt đầu từng lễ đầu có hai bà lên với hai đứa con trai chạy xe four wheel lên. Từng lễ thứ hai thì có 10 bà đồn nhau lên. Tới từng lễ thứ ba lên hai bà chục bà, mà trên đó cầu không có. Tôi đi cầu bằng cái cuốc. Không lẽ giờ 20 Phật tử giờ con mắt đi cầu đưa 20 cái cuốc hay sao? Nước thì mùa đông thì hứng tuyết, mùa hè thì nó có suối. Nhưng mà suối thì té lên té xuống. Lên thì trên đó có cái thất, rồi mấy bà lên mới đem cơm rồi lên rồi nói thầy nói cho con vài bài pháp. Thì tôi cũng nói chuyện như vậy nè, thì mấy bà thích. Rồi bắt đầu đồn nhau riết kéo dài được năm. Thôi thầy ở xuống làm cái chùa, tụi con tu tịnh độ không có thầy giống như quý vị đây nè. Rồi thôi vậy đi mua đi. Cãi lời hòa thượng 2006, cãi lời chưa tới 2007, con điêu tơ nó nói, một vị Phật tử điêu tơ, thầy ơi nhà bây giờ đang lên, cái năm 2006 là nó lên dù dù mà nó lên mỗi ngày đúng không, thầy để này có thầy mua không nổi đâu. Nhưng mà hòa thượng đã nói trước 2007 nhà bắt đầu sụp mà mình không có biết. Ông nói muốn mua chùa là từ đó cho lên mua. Bắt đầu tôi mới lật cái cuốn ra, tôi nói nè, di chúc của hòa thượng nói nè. Nói trời ơi cái thầy tin cái này, con làm địa ốc nhà lên nghĩa là lít cái nhà là phải get like lít 300 phải trả 305 ngàn mới mua được đó thầy. Cái nhà vô mua đại cái nhà cái chùa đó 350, thầy trò lúc xúc sửa sang cái nhà 100 năm mà mua 350, bởi vì nó có mẫu à, dặn mua đó. Đất Seattle thì nó đang lên tại vì bố in nó trúng thầu đó, nó trúng máy bay đó, rồi Microsoft rồi nó lên thì nhà mắc lắm. Bắt đầu mua rồi bắt đầu bị nó phá rồi, người ta thưa người ta kiện, nghĩa là không cãi lời hòa thượng. Là tôi mới nói câu là tết rồi người ta thì đi ăn chơi thầy trò sách chiếu ra tòa, có nghe cái đoạn đó chưa, đã kinh khủng lắm. Lúc đó là Phật tử bắt đầu mới tin cái lời hòa thượng nói. Thành tôi nói ra đây để quý vị tin là đạo Phật nó linh nghiệm lắm, nếu mình tâm chánh thì những cái quả lành nó đến, mà tâm tà cái quả tà nó đến. Mẹ tôi quyến rũ cha tôi ra đời thì bà trả một cái quả là chết đánh tan nát. Mà cha tôi không có thì cha tôi đã toàn thay mà chết đi, biết được Phật A Di Đà báo ngài, đó là cái nhân quả rõ ràng. Tôi khởi một cái niệm ác tâm khi qua tới xứ Mỹ này, do cái công đức tu hành từ nhỏ mới được người ta cho đi vượt biên, thời đó làm gì không có lượng vàng mà đi, là do cái phước mình tu từ nhỏ đó, rồi nó hưởng được qua đây rồi học hành rồi có mở mang trí huệ rồi đụng gặp những thượng cảnh, rồi khởi cái ngã mạn. Mà khởi cái ngã mạn thì tổn đức, mà tổn đức thì bệnh chết chứ còn cái gì nữa. Do đó rồi nhờ cái căn lành là tôi có tu. Thành ra trong cái 10 điều tâm niệm đó, nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật là muốn đủ thứ hết, mà bệnh rồi chỉ muốn hết bệnh mà thôi. Quý vị giờ đây không bệnh thì quý vị là triệu phú, quý vị không hay. Cái gan còn tốt là cả triệu đô la, cái thận còn lọc máu được là 300 ngàn đô la, trái tim không phải thai là vài trăm ngàn đô la, cái ruột không bị ung thư là vài trăm ngàn. Có phải chúng ta ốc không bị ung thư là chúng ta triệu phú rồi không? cha mẹ chúng ta để là một cái gia tài rất lớn mà ta than ông bà chúng ta không thương con, mà chính khi cha mẹ sanh ra mà chúng ta đầy đủ khỏe mạnh là để là một cái gia tài lớn còn hơn là cái nhà 10 phòng, phải không quý vị? Đó, thì bữa nay có cái duyên đến đây với quý vị, thành ra khi thầy nói pháp đó, trong đó là phải nói là 95% là đúng, còn những chuyện thầy thiếu thiếu vô đó là để cho nó sinh động, chứ không phải là nói với thầy trong đây không có khờ tới vậy đâu, nhưng mà nói như vậy để nó linh động. Con hiểu thầy nói không? Trong đó cái thật có và cái hư cũng có, nhưng mà kể pháp mà kể mà không quyển chuyển Phật tử ngũ trục hết. Dạ, giỏi quá. Hả? Thành ra là kể như vậy, có những chuyện thật và có những chuyện hư, nhưng mà nó cũng gần như là như vậy đó, chứ không phải là ấy đâu. Tại vì kể pháp mà, nhưng mà nói cho Phật tử. Cái bài băng này ra để là nó một bài học sống, để cảnh tỉnh những ông thầy sư cô mà có cái tâm mà liếng ái ra đời, để cảnh tỉnh những vị sư nào mà khi có tiền thế do cái phước đức tu hành từ nhỏ bây giờ lên đại đức thượng tọa được hưởng thì khởi cái tâm ngã mạn, và biết rằng ở thế gian này có những vị Bồ Tát Thánh Tăng lúc nào cũng trở lại coi ta bà để độ chúng sanh mà chúng ta không thấy. Đừng tưởng là thời nào không có Thánh Tăng, phải không? Họ thể hiện làm khùng khùng điên điên, họ thể hiện làm đủ thứ hết. Vì chúng sanh bệnh nên tôi bệnh, đó là Duyên Ma Cật nói. Vì chúng sanh mê tín